Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thậm chí, người lấy vì thế lúc vậy Ninh Phi Long là ở giận dữ. Không, trên thực tế, rất nhiều người thật ra thì đều đã từ hắn vậy có chút cuồng loạn tiếng giận dữ trong đó, nghe được một chút ý trong lời nói. Nghe được một chút bên ngoài mảnh trong rỗng, và vậy một chút bị che giấu ở dưới cơn giận dữ lòng rung động, cùng khiếp đảm, nghĩ mà sợ. Ninh Phi Long hắn có mạnh hay không? Thân là anh Liêu Đạo Quân cường giả, hắn dĩ nhiên rất mạnh. Nhưng mà, thật muốn so sánh nói hắn vậy thật ra thì cũng chỉ phải, lúc trước vậy Thần Đô Đạo Quân như vậy tầng thứ phổ thông đạo quân thôi. Nếu như Trần Phi thật thiết trong đầu nghĩ giết hắn mà nói, sợ rằng hắn còn thật sẽ chết. Hơn nữa, cái này còn chỉ là hiện tại mà thôi. Càng đi sau đi, theo thời gian rời đổi, hắn hoàn cảnh xấu, sẽ càng lớn. Trần Phi dã sẽ càng ngày càng lớn mạnh, đây đối với hắn mà nói, sẽ là uy hiếp chí mạng. Cho nên hắn chỉ có thể hiện tại liền giết Trần Phi, thừa dịp như bây giờ cơ hội, đem Trần Phi bóp chết ở nôi trong đó. Nhưng mà, hắn thật có thể làm được không? Dĩ nhiên là không thể nào. Đầu tiên, bằng hắn một người, đối Trần Phi căn bản là một chút uy hiếp cũng không có. Thậm chí dù là lại tới 5-3 cái hắn phổ thông như vậy đạo quân, cho dù là Trần Phi không đánh lại, nhưng chỉ cần một lòng muốn chạy, bọn họ vậy vẫn là căn bản không làm gì được Trần Phi chút nào. Cho nên, nếu muốn giết liền Trần Phi, nhất định phải nhiều hơn đạo quân cường giả đích thân tới, như bây giờ vậy, mới có cơ hội. Nhưng mà, bọn họ thật có thể một cái tim, không tiếc bất cứ giá nào, vậy muốn giết Trần Phi. Cái này dĩ nhiên vậy là tuyệt đối không khả năng. Đầu tiên, người không vì mình trời chu đất diệt, liền trước mắt dáng vẻ như vậy tình huống tới xem, nếu muốn giết liền Trần Phi, trừ phi là đạo tổ cường giả tự mình ra tay, nếu không, cho dù là nhiều hơn nữa đạo quân cường giả ra tay, vậy đều phải bỏ ra một ít giá phải trả, mới có thể giết chết Trần Phi. Nhưng mà vấn đề cũng tới. Ai nguyện ý bất chấp nguy hiểm tánh mạng, đi giết Trần Phi? Vạn nhất nếu là chết là chính bọn họ, làm sao đây đâu? Bọn họ cũng không phải là Bồ Tát sống, làm sao có thể như vậy bỏ mấy làm người, tự mình hy sinh, tác thành người khác? Đây cũng là tại sao, bọn họ hiện tại sẽ như vậy tiếng sấm mưa to chút ít nguyên nhân. Thực vậy, tổn thất vậy hai cái đạo quân cường giả, lúc mới bắt đầu, bọn họ đúng là rất giận dữ không thôi, hận không được hợp nhau tấn công, làm thịt Trần Phi cho hả giận. Có thể hiện tại, theo thời gian rời đổi, bọn họ nhưng cũng tỉnh táo lại. Vì hai cái người chết, đi mạo hiểm, rất hiển nhiên, vậy khẳng định là không đáng giá à. Thứ nhì, dưới mắt cái loại này thế cục, mặc dù bọn họ đội hình như vậy, đúng là có thể giết Trần Phi không sai, nhưng cũng đừng quên, không chỉ là bọn họ bên này có người, Đệ Ngũ Đế Thành bên kia, Thanh Thiên Tiên Giới bên kia, bọn họ cũng có người. Thiên Cung Kiếm Tổ, Hoa Thiên Tiên Tổ, Viễn Nhật Tam Yêu Vương, Hoàng Long Yêu Tổ cùng Cổ Thần Tầng 2 Cường Giả, Khớp U U, Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử Lý Bắc Nanh. Đừng quên, những người này, đều là có thể cùng bọn họ sánh ngang, Thanh Thiên Tiên Giới Cổ Thần Đạo Tôn Cường Giả. Bọn họ hiện tại, vậy đều ở chỗ này, cũng không phải là đứng bất động pho tượng, người đầu đá. Một khi khai chiến, bọn họ chẳng lẽ liền không uy hiếp sao? Đương nhiên là có, bọn họ như nhau có thể chống đỡ rất nhiều đạo quân. Thậm chí là có thể đem hắn giết chết. Không thể nghi ngờ, đây cũng là một loại to lớn uy hiếp. Huống chi, vậy Đệ Ngũ Đế Thành trong đó, còn có người. Viễn Nhật Thiên Đế, Vô Luân Đạo Tôn, Lý Khí Thất vân vân, những thứ này. Vậy Đệ Ngũ Đế Thành trung cực nội tình, hôm nay, cũng đều vẫn là liền một cái cũng còn chưa phát hiện thân đâu. Bọn họ chẳng lẽ đều là trưng bày, một chút dùng cũng không có sao? Dĩ nhiên không phải, những thứ này cũng đều là thứ thiệt Thiên Nguyên Đạo Tôn, thậm chí là chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp siêu cấp cường giả. Nếu như cầm bọn họ cũng cho vây ra nói, thì càng là một phát không thể thu thập. Đến lúc đó, có lẽ liền bọn họ vậy đều sẽ chết. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ nhất định là không muốn đi bước này. Hơn nữa, còn có một chút, bọn họ hôm nay chính là liên quân, phân thuộc bộ chiến tổ địa, và anh Lưu. Nói cách khác, bọn họ cũng không phải là một cái team, người cùng một đường, mà là, chỉ là vì khắp mọi mặt lợi ích, liên hiệp chung một chỗ hai phía đội ngũ. Cho nên, những thứ này cũng đều quyết định bọn họ tuyệt không thể nào có thể không có chút nào tư tâm chân thành hợp tác. Nếu không cách nào chân thành hợp tác, vậy cũng quyết định, bọn họ có thể bắt lại, thậm chí là có thể giết chết Trần Phi xác suất, tuyệt đối là cực thấp. Nghĩ đến đây, đám người trong lòng tâm tư dị biệt, vậy để cho vậy ban đầu vô cùng là gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, mũi châm đối dâu cực đoan thế cục, lúc này vậy đều bắt đầu rõ ràng có chút hòa hoãn và thu liễm. Rồi sau đó, theo vậy trong hư không từng đạo kinh khủng chập chờn, từ từ thu liễm tản đi, mọi người cũng đều ý thức được sợ rằng hôm nay cái này động trời đỉnh cấp đại chiến, tựa hồ cũng đã là đến muốn thu quan hồi kết thời điểm. Một ngày này, bảy đại đạo quân cường giả đều xuất hiện, lại bị Trần Phi cơ hồ là lấy lực một người, giết ngược, trục xuất hai đại đạo quân. Một ngày này, bộ chiến tổ địa, anh Lưu hai thế lực lớn, nội tình dốc hết. Hơn 10 vị đạo quân cường giả toàn bộ điều động, dắt tay nhau tới. Cực lớn áp lực, ùn ùn kéo đến tới, nhưng cũng vẫn bị Trần Phi cản trở về. Một người đứng ngạo nghễ giữa trời đất, quát mắng, diễu cợt nói quân là con rùa đen rút đầu, thối con chuột, không sợ hết thảy, không sợ hết thảy. Đỉnh thiên lập địa, tư thế oai hùng bộc phát, dám cùng đạo quân chiến. Một ngày này, Trần Phi vương giả trở về, để cho tất cả mọi người đều nhớ hắn. Mà ở thấy liên tục có người rời đi, cho dù là vậy Ninh Phi Long lại không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể xóa bỏ. Sau đó bụi văng đầy người xoay người rời đi, chút nào không có lúc trước như vậy dám cùng Trần Phi mũi châm đối dâu bá đạo và thô bạo. Thật ra thì thật nếu nói mà nói, lá gan của hắn, thật ra thì không hắn biểu hiện ra lớn như vậy. Dẫu sao đều ngồi vững vàng vậy đạo quân cường giả chỗ ngồi, cao cao tại thượng nhiều năm như vậy, trung cực vẫn là ít đi mấy phần lúc còn trẻ không tiếc, bất cứ giá nào ngoan kính mà, và vậy chết cứng rắn đụng bính kính. Hắn hiện tại tới cho nên còn có thể cường thế như vậy bá đạo, không phải là bởi vì hắn vẫn là đạo quân. Hơn nữa còn là thiên tôn đạo thống vô thượng thư viện đạo quân. Bối cảnh chỗ dựa vững chắc mạnh mẽ, thực lực bản thân cũng có, cho nên mới sẽ như vậy coi trời bằng vung, bá đạo cường thế. Nhưng làm hắn hiện tại ý thức được, Trần Phi không những so hắn bá đạo hơn cường thế hơn nữa còn nhanh hơn hắn lợi hại hơn, còn có tương lai không gian sau đó. Hắn cũng chỉ một cách tự nhiên có chút khiếp đảm, thậm chí là có chút sợ hãi sợ. Người làm hắn thật là có can đảm dám cùng Trần Phi chết liều mạng một tí. Có lẽ hắn trước kia có, nhưng hắn hiện tại, tựa hồ nhưng có chút thật không dám. Cho nên, hắn lúc trước ra sân lúc mạnh bao nhiêu thế bá đạo uy nghiêm, hiện tại, thì có hơn ảo não, xấu hổ mất mặt, như vậy dưới so sánh, đồ nhưng cũng đúng là có chút để cho người thổn thức bất quá. Giữa lúc vậy trong hư không từng vị đạo quân cường giả, cũng lục tục rời đi lúc đó, lại đột nhiên vậy trong hư không lại có một đạo bóng người, trực tiếp là hư không dậm chân, hạ xuống thẳng tắp hướng Trần Phi đi tới, mà ở thấy một màn này, mọi người nhưng cũng lại con ngươi co rúm một cái, có chút khiếp sợ và hoảng sợ. Vậy, đó là một chiến tổ địa thừa trạch đạo quân. Hắn muốn làm gì? Có người hình như là nhận ra vậy người tới thân phận. Khiếp sợ không thôi lẩm bẩm nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy thừa trạch đạo quân cũng đã là hạ xuống ở Trần Phi trước mắt, lạnh lùng nhìn Trần Phi là ngươi. Trần Phi hé mắt, chợt nhận ra đối phương, cái này thật giống như chính là ban đầu hắn giết vậy bộ chiến tổ địa mạch phong sau này, thông qua hắn hóa tự tại vực ngoại hình chiếu hạ xuống qua bộ chiến tổ địa cương giả. Là ta, thừa trạch đạo quân gật đầu một cái, trong mắt hiện lên một chút hàn mang. Như cũ nhìn chằm chằm Trần Phi, làm sao, hai bút chướng ngày hôm nay muốn cùng tính một lượt sao? Trần Phi nhận ra hắn, nhưng vậy không khẩn trương chút nào, chỉ là lãnh đạm cười một tiếng, sau đó đồng dạng là ngưng mắt nhìn đối phương, đáy mắt chỗ sâu nổi lên một chút sát ý. So với lúc trước vậy phô trương thanh thế Ninh Phi Long, hắn ngược lại là để ý hơn trước mắt cái này, tối thiểu, hắn dám như vậy tự mình hạ xuống ở mình trước mắt, đây là một loại tự tin thái độ. Cũng là đối với hắn thực lực bản thân trụ cột nhất một loại tín nhiệm. Liền cái này cũng không dám, vậy thật là ngông là cường giả. Ta nói qua, chúng ta tiên giới đại chiến gặp lại. Hôm nay ngươi tới, vậy chúng ta tới giữa ước định, chắc cũng là muốn từ nơi này bắt đầu rồi. Thừa Trạch đạo quân thật sâu nhìn một cái Trần Phi, lãnh đạm nói. Lần này, coi là ngươi lợi hại, nhưng lần kế, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn, ngươi làm xong chuẩn bị tâm tư. Ta chờ, Trần Phi nói dứt khoát đạo, được Thừa Trạch đạo quân lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi sau đó, trực tiếp là xoay người rời đi. Mà hắn lần này xoay người rời đi, vậy không người sẽ cảm thấy đây là đang nhận thua yếu thế, bởi vì bọn họ đều biết, nếu như lần kế lại gặp nhau, sợ rằng vậy Thừa Trạch đạo quân và cái này Trần Phi hai người tới giữa, cũng chỉ có thể sống một cái. Theo bọn họ rời đi, trong phút chốc, vậy tại chỗ còn sót lại năm đại đạo quân cường giả, cũng đều đầy bụng lòng tràn đầy lòng rung động, và không cam lòng, và vậy đầy mặt phiền muộn, và xanh mét. Rời đi phương thiên địa này, rời đi thiên ngoại thiên thế giới. Chuyện hôm nay, đánh trời long đất lở, đường đường vậy bộ chiến tổ địa, anh lưu bảy đại đạo quân cường giả đều xuất hiện, nhưng lại có thể không có thể bắt lại Trần Phi, ngược lại, thậm chí còn bị giết ngược trục xuất hai cái đạo quân. Chuyện này, sợ rằng phải ở nơi này toàn bộ biên uyên chi địa tiên giới đại chiến trường trong đó, lưu lại nặng nề một khoản. Dĩ nhiên, cái này cũng ý nghĩa, bắt đầu từ bây giờ, Trần Phi Trần Hư không danh tự này, sắp nổi danh thiên hạ, thanh danh lan xa. Ước chừng đạp vậy hai đại đạo quân cường giả lên chức, cái này cũng đúng là thật rất rung động lòng người. Ở thấy những cái kia bộ chiến tổ địa và anh lưu đạo quân cường giả cửa, đều nhất nhất độn đi, rời đi sau đó, Trần Phi hắn lúc này cũng là không khỏi được khẽ thở phào nhẹ nhõm, phảng phất là có chút thanh tĩnh lại như nhau. Hiển nhiên, mặc dù trận chiến này hắn cũng không có lộ ra khiếp đảm chút nào, và lui về phía sau, nhưng không thừa nhận cũng không được, đại tràng diện như vậy, nhưng cũng đúng là thật cho hắn rất lớn áp lực. Cuộc chiến hôm nay, nếu không phải là có nhiều như vậy, vậy để ngũ đế thành cổ thần đạo tôn cường giả, tới gấp rút tiếp viện hắn, sợ rằng đối hắn mà nói, vậy tuyệt đối sẽ là một lần 10 phần tình cảnh nguy hiểm. Hơi lơ là, thậm chí cũng có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Dẫu sao vậy ước chừng thất đại, thậm chí là vậy ước chừng hơn 10 vị đạo quân cường giả trung cực nội tình, cũng là thật không dễ trọng. Càng thậm chí, như vậy tổ hợp, đừng nói là dùng để giết hắn, cho dù là dùng để khoảnh khắc chốt chém vạn đạo cổ thần, thiên nguyên đạo tôn, thậm chí là vậy vĩnh hằng tiên giới đạo tổ cường giả, cũng đều tuyệt đối là đủ tư đủ cách, dư sức có thừa. Mà hắn hiện tại, vậy tự nhiên vẫn là không có biện pháp và những cường giả kia so. Hắn còn cần một ít thời gian, còn cần một ít lớn lên không gian. Nghĩ đến đây, Trần Phi giã trực tiếp là hướng những cái kia đệ ngũ đế thành các cường giả nhìn lại. Sau đó hướng về phía bọn họ hơi khom người đứng lên, khách khí nói cảm tạ, chuyện hôm nay, đa tạ các vị hết sức gấp rút tiếp viện, ta Trần Phi, vô cùng cảm kích. Mọi người hiện tại đều là trên một cái thuyền châu chấu, tự nhiên theo lý hỗ trợ nhau. Cái này không có gì ghê gớm, nhưng là thằng nhóc ngươi Thiên Cung kiếm tổ nhìn Trần Phi, khóe miệng cầu một nụ cười nhàn nhạt, nói. Không thể không nói. Thằng nhóc ngươi lần này thật sự là cho chúng ta một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ à. Thần Đô, Trúc Huyền, Hùng Hồ, hai cái bị trục xuất, một cái bị ngươi ép được tự bạo bổn mạc binh khí, tương đương với hai chết một tầng tổn thương. Ngươi thật là hay ngà, lần này, ngươi coi là vì chúng ta lập được thiên đại công lao. Nói xong lời cuối cùng, vậy Thiên Cung kiếm tổ vậy hoàn toàn là giạt rào khen ngợi, nhìn ra được, hắn lúc này đúng là thật rất vui vẻ. Nhắc tới dạng chiến tích, bọn họ trước kia mặc dù cũng không phải không có làm được, nhưng là... Vậy nhưng đều là lấy đồng bạn của bọn họ mệnh, cho đống đi ra ngoài. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường mà nói, đối phương chết liền nhiều ít, bọn họ bên này, như thường vậy được chết nhiều ít. Hơn nữa, thậm chí còn vô cùng có thể sẽ đối với bọn họ tổn thất lớn hơn, chết càng nhiều. Dáng vẻ này hiện tại à, Trần Phi đây hoàn toàn là lấy sức một mình. Cơ hồ không bị thương một giết vậy ba đại đạo quân. Đây đối với bọn họ tới nói gì khái niệm, hoàn toàn là đại hoạch toàn thắng, chưa từng có trong lịch sử. Cho nên, cái này cũng dĩ nhiên rất đáng giá được bọn họ kích động như vậy và cao hứng. Người đúng là rất lợi hại, như vậy chiến tích, cho dù là liền thiên đế đại nhân bọn họ, vậy cũng chưa từng có. Nói cách khác, nếu như vậy đến xem, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói. Ngươi hiện tại thậm chí đều đã vượt qua thiên đế đại nhân bọn họ. Thật sự là hậu sinh khả úy, không phục không được à. Viễn Nhật Tam Yêu Vương trong đó lão đại cũng là gật đầu một cái, hướng về phía Trần Phi thật lòng khâm phục nói. Các vị quá khách khí, lần này vậy là vận khí tốt, nếu không phải có các ngươi trợ giúp, ta cũng rất khó có thể bắt bọn hắn lại. Trần Phi cười một tiếng, đến cũng có chút khiêm tốn, chỉ là hắn lời này vừa ra, người ngoài xem hắn ánh mắt, rõ ràng có chút hơn nữa quỷ dị. Rất khó bắt lại, nói cách khác, dù là không bọn họ hỗ trợ, Trần Phi dã có tự tin có thể bắt lại những cái kia đạo quân. Như vậy ý tưởng xuất hiện ở bọn họ trong ý nghĩ, nhất thời vậy để cho bọn họ sắc mặt đều thay đổi, mặc dù bọn họ hiện tại cũng không hoàn toàn tin tưởng Trần Phi lời nói này, nhưng là lúc trước vậy chiến tích đặt ở trước mắt, nhưng cũng để cho Trần Phi lời nói này có một ít độ có thể tin. Mà đây, cũng đã là rất khủng bố rất khoa trương. Ban đầu ở vậy lục đạo luân hồi cổ đình thời điểm, ta liền cảm thấy ngươi là tiềm uyên long, chỉ cần cho ngươi một ít thời gian, ắt sẽ quật khởi bay lên trời. Tươi đẹp thế gian tất cả người, lại không nghĩ rằng, ngươi tốc độ trưởng thành, vẫn là vượt ra khỏi ta tưởng tượng. Lúc này, thậm chí liền vậy Hoàng Long yêu tổ cũng đều xông tới. Sau đó, hắn mặt đầy cảm khái nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, quả nhiên, các ngươi những thứ này siêu cấp yêu nghiệt, cũng đơn giản là không có biện pháp dùng lẽ thường để cân nhắc. Vậy Vương Huyền là như vậy, ngươi cũng là như vậy. Vừa vặn, hôm nay các ngươi cũng đều ở nơi này để ngũ đế thành trong đó. Nói không chừng đến lúc đó hai ngươi có thể thật tốt so tài tương đối một tí, xem rốt cuộc là ai càng lợi hại hơn. Vương Huyền, Trần Phi nhíu mày, nói, chính là cái đó cổ thần minh đệ nhất thiên tài, Vương Huyền. Không sai, chính là hắn. Hoàng Long yêu tổ gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Hắn cũng tới, bất quá bây giờ ngươi và hắn so với, hẳn còn hơi có chút chênh lệch, dẫu sao hắn hiện tại cũng đã là đạp thiên cổ thần đỉnh cấp cảnh giới tu vi. Khoảng cách chém vạn đạo cổ thần, hắn cũng chỉ có nửa bước xa. Trần Phi ánh mắt nhanh một tí, sau đó lại không thể đưa hay không cười một tiếng, lúc này mới lại hướng vậy Hoàng Long yêu tổ nghiêm đầu nhìn lại, cười hỏi. Tiền bối, Tiểu Minh Vương hắn, gần đây được không? Và ngươi so, hơi kém một ít, nhưng hắn hiện tại cũng đã thành công đột phá đến cổ thần cảnh giới. Hơn nữa, hắn cũng ở đây đệ ngũ đế thành trong đó, ngày khác nếu như có cơ hội, hai ngươi có thể gặp lại gặp. Hoàng Long yêu tổ cười nói, hắn cũng ở đây sao? Trần Phi sợ run một tí, sau đó trực tiếp là gật đầu một cái, nói. Được, có cơ hội, ta đi tìm hắn trò chuyện một chút. Mặc dù ban đầu bọn họ lần đầu gặp mặt là có chút đối nghịch, nhưng cái này yêu Phật Tiểu Minh Vương, nhưng lại số lượng không nhiều mấy cái, cho hắn lưu lại ấn tượng rất tốt một người, cho nên nếu có duyên lại gặp lại nói, hắn ngược lại là rất muốn và đối phương ở gặp một lần, ngồi xuống tán gẫu một chút, uống chút rượu gì. Đi thôi, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Một đạo ôn nhu giọng nữ bay tới, nhưng là vậy Hoa Thiên Tiên Tổ tới, chỉ là nàng nói cũng còn chưa nói hết. Nhưng gặp vậy trong hư không, đột nhiên vặn vẹo, vù vù. Chợt, bàng bạc cực kỳ ngút trời yêu khí tràn ngập ra. Tiếp theo trực tiếp là có một tôn người mặc hoa bào cao lớn anh vị bóng người. Từ vậy trong đó chậm bước ra ngoài. Tất cả mọi người đều là mặt liền biến sắc. Sau đó đồng loạt khom người đứng lên, hành lễ nói. Thiên đế đại nhân, gặp qua Viễn Nhật Thiên đế, cẩn thận xem. Đó là một tôn người mặc vào nhiều màu hoa bào người trung niên, liếc nhìn lại. Sau lưng trong hư không, vô tận yêu khí tràn ngập ra, phảng phất là cự yêu thức tỉnh vậy, trong mơ hồ, có vô số cực kỳ kinh khủng cự phách yêu vương đang nổ hống thương khung, hống rơi vũ trụ hồng hoang, chấn vỡ đa nguyên không gian, chấn thiên háng. Một cổ cường hãn vô hình khủng bố cảm giác bị áp bách, cũng là theo hắn xuất hiện, dần dần hội tụ ở cái này ở giữa thiên địa. Để cho tất cả mọi người đều có chút da đầu tê dại, không thở nổi. Hiển nhiên, đây là một vị tuyệt thế đại hung đến, một vị chân chân chính chính cự đầu yêu vương. Hắn chính là vậy đệ ngũ đế thành trong đó trung cực nội tình một trong, cảnh giới tu vi thực lực chăn tới chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp yêu tộc siêu cấp cự phách tồn tại Viễn Nhật Thiên Đế. Viễn Nhật Thiên Đế, lại tên Viễn Nhật Yêu Đế, Viễn Nhật Yêu Tôn, chính là Trung Châu yêu tộc Trần nhà thế lực Viễn Nhật Yêu Đình người khai sáng. Hắn thực lực cường đại, thậm chí so với kia Thiên Ma Vương Ba Tuần, Cuồng Đình Tôn Thần Nhất Lưu, cũng còn càng cường đại hơn. Cơ hồ có thể sánh bằng Thiên Nguyên Đạo Tôn. Cùng lúc đó, lúc trước xuất hiện vậy ba vị Viễn Nhật Tam Yêu Vương, cũng là vị này Viễn Nhật Thiên Đế dưới quyền cánh tay phải cánh tay trái. Nói cách khác, vô luận là thực lực bản thân, vẫn là bối cảnh thân phận địa vị, cái này Viễn Nhật Thiên Đế đều mạnh dọa người. Dõi mắt thanh thiên tiên giới, tuyệt đối là có thể xếp ở hàng đầu cao cấp nhân vật. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì? Vậy chính vì vậy, Trần Phi ở vừa thấy được đối phương hiện thân sau này, cũng đều lập tức là hướng đối phương chắp tay, khách khí thi lễ, nói, vãn bối Trần Phi, gặp qua Viễn Nhật Thiên Đế. Thật ra thì đối phương tồn tại, hắn đã sớm phát giác, chỉ là vẫn luôn không tới hắn hiện thân thời điểm, cho nên dù là lúc trước trận chiến ấy, đều đã đánh xong, đối phương cũng không xuất hiện, nhưng ra không xuất hiện là một chuyện, có tới hay không lại là một chuyện khác. Đối phương nếu có thể tự mình tới, âm thầm thay hắn áp trận, liền đã coi như là cho để mất hắn, cho nên, hắn vậy tự nhiên cần phải tôn trọng đối phương. Bằng ngươi thực lực hẳn có thể nhìn ra được, đối diện cũng có tiên tổ tới, hắn một phát hiện thân, cho nên ta cũng không có thể hiện thân, để tránh đưa tới lớn hơn tai vạ Viễn Nhật Thiên Đế nhìn Trần Phi, nhẹ giọng nói. Tiền bối, ta biết, tóm lại, đa tạ các ngươi. Trần Phi gật đầu một cái, nói, ta ở một cái người nơi đó nghe nói chuyện ngươi, nói thật, vốn là ta cũng còn có chút không quá tin tưởng, nhưng hiện tại, ngươi nhưng cho ta một cái rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ, thậm chí là kinh sợ. Không thể không nói, thằng nhóc ngươi đúng là rất lợi hại. Vậy làm nổi một câu yêu nghiệt hai chữ, Viễn Nhật Thiên Đế cảm khái nói. Trần Phi cười một tiếng, vừa không lên tiếng, vậy không phản bác. Hắn tự nhiên rõ ràng, loại thời điểm này, hắn vẫn là đàng hoàng trang không nghe được tương đối khá. Đi thôi, phải ta đi một chỗ, nếu ngươi trở về, như vậy ngươi cũng nên đi gặp một người Viễn Nhật Thiên Đế nhìn một cái Trần Phi, cười một tiếng, sau đó lại nhẹ giọng lên tiếng, nói. Trần Phi sợ run một tí, sau đó vậy không có hỏi tại sao, trực tiếp là gật đầu một cái, mời tiền bối dẫn đường. Viễn Nhật Thiên Đế gật đầu một cái, sau đó lại hướng vậy những thứ khác cổ thần đạo tôn cường giả nhìn lại, sắc mặt ngưng túc nói. Các ngươi vậy đừng ở chỗ này ngây ngô, mặc dù lần này đại hoạch toàn thắng, nhưng các ngươi vậy hẳn biết, hôm nay vậy bộ chiến tổ địa và anh lưu tổn thất lớn như vậy, tất nhiên không thể nào sẽ từ bỏ ý đồ. Nói cách khác, không lâu sau nữa sau đó, vô cùng có thể sẽ nghênh đón mới đại chiến, cũng chuẩn bị sẵn sàng, cũng làm tốt chuẩn bị tâm tư đi. Lời vừa nói ra, trên mặt bọn họ vậy kích động và mừng rỡ, nhất thời cũng đều từ từ yếu bớt, thậm chí là không còn gì vô tồn, không sai. Mặc dù lần này vậy bộ chiến tổ địa và anh lưu tổn thất to lớn như vậy, nhưng là, bọn họ thực lực như cũ rất cường đại, hơn nữa bọn họ vậy nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, đến khi đó, rất có thể sẽ đưa tới mới đại chiến. Cho nên, bọn họ vậy nhất định phải mở chuẩn bị nói trước. Thiên Đế đại nhân, chúng ta biết nên làm như thế nào? Thiên Cung kiếm tổ đứng dậy, gật đầu một cái nói. Ngoài ra, thông báo tất cả mọi người đều trở về, chúng ta có chuyện tuyên bố, cần cho đòi mở một lần hội nghị. Viễn Nhật Thiên Đế trầm giọng nói, sau đó hướng vậy Viễn Nhật Tam Yêu Vương trong đó lão đại nhìn tới, mở miệng nói, Xích Yêu Vương, chuyện này liền giao cho ngươi. Thiên Đế đại nhân, người sau gật đầu một cái, Viễn Nhật Thiên Đế lúc này mới gật đầu một cái, sau đó hướng vậy Trần Phi nhìn lại, cười nói. Tới đi, và ta tới. Tiếng nói rơi xuống, đích một tiếng, hư không nứt ra, một đạo doanh mãn khủng bố yêu khí không gian lối đi, trực tiếp là xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Viễn Nhật Thiên Đế cũng không nói nhảm, trực tiếp là đi vào. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi giã là đối vậy Thiên Cung kiếm tổ, Hoa Thiên Tiên tổ, Khớp Hoàng Long yêu tổ, Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử các người nhất nhất gật đầu sau đó. Liền vậy bước vào đến vậy không gian lối đi trong đó qua lại không gian lối đi thời gian cũng chỉ là trong nháy mắt, làm Trần Phi trước mắt lại khôi phục lại ra ngày trước thế giới cảnh tượng sau đó một tòa chim hót hoa nhang u cốc cũng đã là xuất hiện hắn trước mắt. Chỗ tòa này u cốc, phảng phất là và vậy trong thế gian phổ thông giữa núi thung lũng không việc gì thung lũng, có hoa có cỏ, cây xanh phân bố, hiện đầy giữa núi, liếc nhìn lại, phá lệ xanh biếc và trung linh thần tú. Nhưng trong cốc này dễ thấy nhất, vẫn là viên kia cao vút ở đáy cốc trung ương hư vô không gian cây, chỗ tòa này không gian cây, tựa như hoàn toàn không có thật thể, toàn thân trên dưới mượn do cực kỳ kinh khủng không gian chi lực ngưng tụ mà thành, nhìn như phổ thông lớn nhỏ, nhưng lại có vô số quang cầu, vô số thứ nguyên không gian thế giới, treo ở phía trên. Nhỏ nhỏ một cây, Bình Tĩnh sinh lớn lên ở nơi đó, nhưng ở Trần Phi trong mắt, nhưng trực tiếp là nhấc lên sóng gió kinh hoàng, ở hắn trong mắt, vậy nho nhỏ một cây, phảng phất như là một tòa thông thiên thế giới thu. Làm hắn thấy cây này lúc đó, đều tựa như là sinh ra một cái ảo giác, tựa hồ cây này có thể chống lên trời, có thể che kín mặt đất. Cái này, đây là, Trần Phi đều là mặt liền biến sắc, không khỏi làm lộ vẻ xúc động, vào giờ phút này, cho dù là hắn. Vậy đều không khỏi được có chút trong cơ thể không gian chi lực dục dịch ngóc đầu dậy. Có chút mất khống chế, bất quá nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên thật là nhớ là ý thức được cái gì, ngẩng đầu vừa thấy. Nhưng gặp vậy không gian cây chóp đỉnh, có một tòa không gian chi lực nước xoáy, vòng xoáy trong đó, một đôi cổ xưa thâm thúy con ngươi, đang lẳng lặng quan sát bọn họ không nói gì. Trần Phi nhất thời sắc mặt tái biến, sau đó lập tức là hơi khom người đứng lên, nói. Thiên Thanh tiền bối, hiển nhiên, hắn đã nhận ra, vòng xoáy kia trong đó trong mắt, không phải người khác, chính là vị kia và luân hồi chí tôn cùng nhau. Giống vậy bảo vệ hắn rất nhiều năm an toàn không gian chi đạo chí tôn Thiên Thanh. Viễn Nhật, gặp qua Thiên Thanh đại nhân, Viễn Nhật yêu đế yên lặng hướng đối phương khom người thi lễ một cái, sau đó lại yên lặng xoay người rời đi, không chút nào muốn lưu lại ý. Hiển nhiên, hắn mặc dù là đường đường chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp, nhưng ở Thiên Thanh cái loại này không gian chi đạo chí tôn trước mặt, nhưng cũng vẫn là không nghi ngờ chút nào một người lùn. Cho nên hắn vậy lười được ở nơi này nghe. Người dẫn tới, hắn liền dứt khoát trực tiếp đi. Cùng lúc đó, vậy Thiên Thanh thanh âm, vậy trực tiếp là lại lần nữa truyền tới. Lên đây đi, Trần Phi khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp là thân hình chớp mắt, lướt vào liền vậy không gian cây cối chóp đỉnh không gian nước xoáy trong đó một bước nhập trong đó. Trần Phi lập tức liền chân mày cau lại, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện. Vòng xoáy này trong đó lại có thể tràn ngập cũng không phải là thuần túy không gian chi đạo lực lượng, mà là hắn rất tinh tường, vậy hỗn độn lực và không gian chi lực dung hợp hình thái. Nói cách khác, cái này không gian nước xoáy, lại có thể cũng không phải là trời sinh đất dưỡng tự nhiên kỳ chân bảo vật, mà là cái này không gian chi lực và hỗn độn lực dung hợp sau tiên thiên dị tượng biểu hiện. Trần Phi trong lòng không khỏi được khen ngợi một tiếng, sau đó trực tiếp là đi bộ. Hướng vậy cách đó không xa một tòa nho nhỏ trên trạc cây nhìn lại, khom người một bái, nói. Vãn bối Trần Phi, gặp qua Thiên Thanh tiền bối, chỉ gặp nơi đó, bụi cây kia nho nhỏ trên trạc cây, đang có một đầu toàn thân lớn chừng bàn tay thanh quang vật, đang lẳng lặng nhìn hắn. Vậy thanh quang vật tựa như trùng không trùng, tựa như rắn không rắn, phản ngược lại có chút càng giống như là dị hóa sau con giun. Nhất là trên người hắn tản ra vậy từng luồng thanh quang. Vậy lại có thể thậm chí cũng không phải là ánh sáng, mà là từng đạo, vậy không gian chi đạo lực lượng, đang bị cực hạn rèn luyện, và tinh luyện, tiến hóa sau, vô cùng thuần lực. Bình thường mà nói, như vậy lực lượng dù là chỉ có như vậy một món, cũng có thể tùy tiện trấn giết một tôn cổ thần, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn toàn thân trên dưới, thậm chí là vậy cả người trên dưới, nội y bên ngoài, đều cơ hồ toàn bộ đều phải. Hoàn toàn đều là. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Lúc đầu cái này cái gọi là nhập hỗn độn cổ thần cường giả. Lại khủng bố như vậy. Xem ra. Vậy vô thượng đạo cung di tích trong đó vậy thần vương phi tiên đại trận. Để cho ngươi lấy được không ít chỗ tốt nếu như ta không nhìn lầm. Ngươi hiện tại đã thành công ngưng tụ ra hỗn độn thần thể liền chứ. Thiên Thanh nhìn Trần Phi. Chậm rãi nói. Lời vừa nói ra. Trần Phi giã trực tiếp là gật đầu một cái. Nói. Không sai, ta hiện tại, đúng là đã thành công ngưng tụ ra hỗn độn thần thể bất quá. Ta đối cái này hỗn độn thần thể, còn có chút không quá rõ. Thật ra thì vậy không việc gì Thiên Thanh lắc đầu một cái. Lãnh đạm nói, ngươi hẳn biết, hỗn độn thần tính có 3 lần tiến hóa. Hắn lần thứ 3 tiến hóa, chính là cái này hỗn độn thần thể. Dưới tình huống bình thường mà nói, cái này hỗn độn thần thể phải giống như chúng ta như vậy nhập hỗn độn cổ thần, mới có tư cách đi tu luyện. Nhưng luôn có người làm ngoại lệ, giống như ngươi, cổ thần tầng 1, lại có thể ngưng tụ ra hỗn độn thần thể, từ cổ chí kim, ngươi hẳn coi như là cái đầu tiên liền chứ. Nghe nói như vậy, Trần Phi không khỏi được sợ run một tí, kinh ngạc nói. Cái đầu tiên, vậy Nam Ly Phượng Tổ đâu, nàng và ngươi không giống nhau, Thiên Thanh lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, nàng là Thiên Phượng, mà ngươi là người bình thường. Mặc dù các ngươi đều là đi cổ thần đường, nhưng ở hỗn độn thần thể trên con đường này, hắn còn có cái khác lựa chọn tốt hơn, giống như ta hư vô không gian thân thể, đối ta lại nói, liền so hỗn độn thần thể thích hợp hơn ta. Nguyên lai là như vậy, Trần Phi gật đầu một cái, nhưng cũng có chút thất vọng, hắn nguyên lấy là đây có lẽ là hắn có thể đuổi theo, thậm chí là vượt qua vậy Nam Ly Phượng Tổ một trong ký hiệu, lại không nghĩ rằng, cái này lại có thể chỉ là vậy Nam Ly Phượng Tổ, Thiên Thanh cùng siêu cấp cường giả bỏ chọn một trong. Như vậy chênh lệch, đúng là có chút kích thích đến hắn, thật ra thì ngươi cũng không cần thất vọng, ta chỉ là nói cái này hỗn độn thần thể không thích hợp chúng ta. Dẫu sao chúng ta những thứ này chí cường chí cao tiên thú, đều là vực ngoại khách tới, đều là hỗn độn sinh vật, nhưng đối với ngươi mà nói, cái này hỗn độn thần thể, không kém. Huống chi ngươi có thể lấy cổ thần tầng một cảnh giới tu vi, ngưng tụ ra hỗn độn thần thể, như vậy thành tựu so ta lợi hại. Còn như có thể hay không hơn được vậy Nam Ly Phượng Tổ, nói thật, ta cũng không rõ lắm, bởi vì cái này thế gian sợ rằng không ai biết nàng chân chính lai lịch. Thiên Thanh bình tĩnh nói, nghe đến chỗ này, Trần Phi ngược lại cũng có chút khôi phục lại, sau đó hướng về phía vậy Thiên Thanh chắp tay, nhẹ giọng nói, bỏ mặc nói thế nào, ta sẽ cố gắng, tối thiểu, ta sẽ không phụ lòng các ngươi hai vị đối với ta bảo vệ, và hy vọng. Thiên Thanh nhìn một cái Trần Phi, lãnh đạm nói, người vậy hẳn biết, chúng ta như vậy chí cường chí cao tiên thú thân phận, để cho ta không quá thuận lợi nhúng tay tiên giới đại chiến sự việc, cho nên... Trận chiến này cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Nói thật, thành tích của ngươi bây giờ, ta đã rất hài lòng, thậm chí đối với so ta năm đó mà nói, ngươi đúng là còn muốn tăng thêm một bậc một ít, nhưng cái này còn không đủ. Dừng một chút, vậy Thiên Thanh cặp mắt híp lại nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, chung hắn nhiều năm, ta cũng còn ở đây nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp đình trệ, muốn đến, nếu không phải nhập thế giới hỗn độn, sợ rằng cái này cũng đã là ta hạn mức tối đa. Nói cách khác, ngươi chỉ là như vậy so ta ưu tú hơn một chút, cái này cũng không có thể hoàn toàn bảo đảm, ngươi có thể cùng vậy Nam Ly Phượng Tổ như nhau, trở thành vị trí thứ hai cái này thanh thiên tiên giới trong đó pha toái hư không cổ thần. Cho nên, đây luôn là ngươi kỳ vọng và mục tiêu, cũng còn muốn hơn nữa xa lớn một chút nói như vậy ngươi hiện tại, liền còn chưa tới có thể thời điểm thư giãn, ngươi còn cần phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục trở nên mạnh mẽ, thẳng đến đạt tới ngươi suy nghĩ trong đó cái đó. Mục tiêu cuối cùng, Thiên Thanh mà nói, để cho Trần Phi cả người run lên, sau đó liền liền gặp hắn thật sâu gật đầu một cái, lúc này mới mặt đầy nghiêm túc trịnh trọng nói. Thiên Thanh tiền bối ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng. Tốt lắm, những thứ này công tại tâm kế nói, ta cũng không nói sở trường, ta muốn ngươi cũng hẳn so ta càng hiểu, vậy thì đến nơi này. Tiếp theo, ta có mấy chuyện và ngươi nói, một, là bổn mạc binh khí. Thiên Thanh nhìn Trần Phi. Con mắt lóe lên nói. Ngươi có nghĩ tới bắt đầu từ bây giờ chế tạo thuộc về ngươi bổn mạng của mình binh khí sao? Trần Phi sợ run một tí, sau đó hướng vậy Thiên Thanh nhìn lại, trần chờ nói. Xin tiền bối dạy ta. Thiên Thanh ánh mắt nhanh một tí, sau đó lại mở miệng nữa liền, nói. Mỗi cái người đều có mình hạn mức tối đa, coi mình đạt tới mình hạn mức tối đa sau đó, cũng chỉ có thể từ ngoại lực bắt đầu, tăng cường mình thực lực, nơi này ngoại lực. Có thể chỉ chính là bổn mạc binh khí. Ta lấy một thí dụ, bên ngoài những cái kia quy hồn đạo tôn, nếu như bọn họ không có bổn mạc binh khí, như vậy, bọn họ cũng chỉ là yếu nhất một nhóm kia quy hồn đạo tôn, nếu như bọn họ có, là có thể trở thành ở giữa tầng thứ quy hồn đạo tôn. Mà nếu là bọn họ bổn mạc binh khí, mới có thể có bọn họ vậy lực lượng, thậm chí là so bọn họ bản thân còn muốn càng cường đại hơn nói. Như vậy, bọn họ là có thể trở thành cường đại nhất quy hồn đạo tôn. Đây chính là ngoại lực nơi ý nghĩa tồn tại, nhưng đối với ngươi mà nói, ý nghĩa chừng mực, bởi vì ngươi hiện tại còn xa xa không tới mình cực hạn, sách sớm chế tạo bổn mạng của mình binh khí, không thể nghi ngờ là hại chính ngươi. Nghe đến chỗ này, Trần Phi giã trực tiếp là gật đầu một cái, nói, ta hiểu ý bất quá mặc dù cái này bổn mạng binh khí không được. Nhưng ngươi hiện tại ngược lại là có thể bắt đầu thử nghiệm một tí, độc sáng chế ra chính ngươi mạnh nhất tiên đạo thần thông, nói đến đây. Vậy Thiên Thanh dừng một chút, sau đó lúc này mới nhìn Trần Phi, tiếp tục nói. Trước ngươi những cái kia chiến đấu, ta nhìn một ít, ta phát hiện ngươi những cái kia thủ đoạn công kích, căn bản đều là căn cứ vào những cái kia cái lớn siêu thoát chi đạo nguyên thủy tiên đạo thần thông diễn biến. Vì sao vị nguyên thủy tiên đạo thần thông, chính là những cái kia tiên thiên sanh thành, tỷ như vạn giới tan biến nhận, vô tận không gian cùng cơ sở lực lượng, ngược lại không phải là nói những thủ đoạn này rất yếu, mà là, chúng đã không thể hoàn mỹ hoàn toàn phù hợp ngươi tự thân lực lượng. Ngươi hẳn biết, nếu muốn thành là cường giả chân chính, một vị bắt chước và sửa đổi, là không có ý nghĩa gì, ngươi cần phải phá người xưa con đường, sáng tạo ra mình riêng một góc trời mạnh nhất đường, mới có thể có hy vọng thành là chân chính cường giả mạnh nhất. Nếu như một vị ở phía trước thế hệ tiên nhân thủ đoạn trong đó đi tới trước, như vậy, ngươi vĩnh viễn cũng không thể có thể nhảy ra ngoài bầu trời. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, ngươi muốn bắt đầu quên ngươi trước kia tất cả thủ đoạn. Ngươi cần bắt đầu từ bây giờ, bắt đầu lại, sáng tạo ra một cái con đường mới tới, biết chưa? Làm ngươi đạo của mình ra đời, ngươi thực lực mới biết trở nên mạnh mẽ. Làm ngươi đạo của mình trưởng thành đến đỉnh cấp, ngươi mới có thể trở thành mạnh nhất. Đến lúc đó, ngươi mới có thể mở mới chế tạo thuộc về ngươi bổn mạng của mình binh khí. Nghe Thiên Thanh nói những thứ này sau đó, Trần Phi trầm mặc hồi lâu, lúc này mới chậm rãi gật đầu một cái, hướng vậy Thiên Thanh khom người một bái, nói. Thụ giáo, thật ra thì những thứ này nàng hiện tại vậy đã ý thức được, nhưng mà có dễ dàng, buông tha mới là khó khăn nhất, chưa từng có sáng tạo cái mới. Cái này nhất định phải có thiên mã hành không trí tưởng tượng, và riêng một góc trời đạo hiểu, hắn không biết hắn rốt cuộc có hay không những thứ này, nhưng là, ít nhất trước mắt tới xem, có lẽ sẽ rất khó khăn. Nhưng vô luận như thế nào, ta nhất định phải bắt đầu thay đổi. Trần Phi nắm chặt quả đấm một cái, hắn biết bước này, nhất định phải bước ra đi. Nếu không, hắn vĩnh viễn không thể nào trở thành vị trí thứ hai phá toái hư không cổ thần. Cho nên... hắn chỉ có thể đi làm. Chuyện thứ hai, hôm nay vậy Vô Thượng Thư Viện đã cùng Nhật Nguyệt Thần Đình đạt thành nhất trí. Không lâu sau nữa, bọn họ sẽ cùng nhau đối với chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới, phát động công kích. Nói cách khác, lần này, chúng ta cần phải đồng thời đối mặt vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới hai đại thiên tôn đạo thống. Thiên Thanh trầm giọng nói, Nhật Nguyệt Thần Đình, Trần Phi sợ run một tí, chợt sắc mặt có chút biến hóa, theo hắn biết. Từ cổ chí kim mỗi một lần tiên giới đại chiến, bọn họ Thanh Thiên Tiên Giới kẻ địch, thật ra thì đều là vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới trong đó một cái trong đó thiên tôn đạo thống mà thôi. Hơn nữa hắn kết quả sau cùng, vẫn là bọn họ 10 chiến 9 thua, trên căn bản đều không làm sao thắng nổi. Nhưng còn bây giờ thì sao, một cái thiên tôn đạo thống cũng đã là như vậy khó khăn đánh, lần này, thậm chí lại còn trực tiếp là tới hai cái. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì à. Thật nếu là như vậy, vậy bọn họ lần này tiên giới đại chiến, chẳng phải là được, trước đó chưa từng có ác mộng độ khó. Thiên Thanh gật đầu một cái, mặt không chút thay đổi nói, lần trước tiên giới đại chiến, vậy Nhật Nguyệt Thần Đình ước chừng chết liền hai cái thiên tôn. Đây đối với bọn họ mà nói, là tuyệt đối không có biện pháp tiếp nhận tổn thất. Cũng là không thể nào sẽ dễ dàng tha thứ đi xuống huyết hải thâm cừu, cho nên những năm gần đây, bọn họ bất cứ thời khắc nào. Cũng đang suy nghĩ kéo nhau trở lại. Vốn là bọn họ còn muốn thiền liên hai lần tiên giới đại chiến, lần nữa đối với chúng ta tuyên chiến. Nhưng nghe nói, ở đó về sau Vĩnh Hằng tiên giới đại chiến trong hội nghị, Vô Thượng Thư Viện lại đột nhiên đứng ra, đoạt đi bọn họ lần này tiên giới đại chiến cơ hội. Bởi vì vậy Vô Thượng Thư Viện, ở ẩn núp liền mấy cái tiên giới đại chiến thời đại sau đó, hôm nay, cũng muốn hướng chúng ta tuyên chiến báo thù. Năm đó Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô ngang trời xuất thế, vậy để cho bọn họ tổn thất một tôn thiên tôn cường giả. Thậm chí còn vừa chết một tổn thương, đây đối với bọn họ nói, cũng là huyết hải thâm cừu, không thể không báo, thậm chí là không chết không thôi. Mà bọn họ vận khí, không thể nghi ngờ là tốt hơn một chút, vậy để cho bọn họ thành công từ Nhật Nguyệt Thần Đình trong tay, cướp đi lần này tiên giới đại chiến cơ hội, thế nhưng Nhật Nguyệt Thần Đình. Nhưng thật giống như cũng không cam lòng lúc này buông tha, vì vậy lần này cạnh tranh kết thúc sau này, bọn họ lại âm thầm tìm tới vậy Vô Thượng Thư Viện, thương nghị kết minh là một. Nói cách khác, mặc dù không biết bọn họ từ phía dưới, rốt cuộc đạt thành loại gì giao dịch ước định, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là lần này tiên giới đại chiến, chúng ta, hoặc là nói các ngươi cần phải đồng thời đối mặt hai đại tiên tôn đạo thống, lộ ra thấy rõ, đối hắn mà nói. Thật ra thì cái này cái gọi là tiên giới đại chiến, căn bản là không có gì, tại sao như thế nói? Rất đơn giản, hắn là chí cường chí cao tiên thú Thiên Thanh, nói cách khác, hắn chân chính cây, không ở nơi này, mà là ở vậy thế giới hỗn độn trong đó. Cho nên đối với vậy tiên giới đại chiến, hắn lập trường, thật ra thì không giống nhau, nói không khoa trương, cái này tiên giới đại chiến, hắn muốn tham gia liền tham gia, không muốn tham gia, không người có thể buộc hắn, hết thảy, toàn bằng tự nguyện, toàn bằng tâm tình. Thậm chí coi như cái này thanh thiên tiên giới, thật bị đánh xuyên, tiên giới bị hủy diệt, hắn cũng giống vậy có thể không bị ảnh hưởng. Chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy, hắn tùy thời cũng có thể trở về thế giới hỗn độn, thậm chí, hoặc là đi vĩnh hằng tiên giới, tiếp tục tu luyện, tiếp tục đánh vào phá toái hư không cổ thần. Nhưng hắn có thể, những người khác, cũng không hành. Giống như là Trần Phi bọn họ những thứ này thanh thiên tiên giới dân địa phương, tối thiểu ở bọn họ thành công phi thăng thế giới hỗn độn, rời đi mảnh thiên địa này trước. Bọn họ, đều là cùng cái này thanh thiên tiên giới nhất vinh câu vinh một hổ thẹn câu nhục. Nói cách khác, một khi cái này thanh thiên tiên giới bị vĩnh hằng tiên giới hủy diệt, vậy bọn họ kết quả, vậy tất nhiên là được không đi nơi nào. Như nhau sẽ chết không có chỗ chôn. Vậy chính vì vậy, lần này chàng này tiên giới đại chiến, vậy hai đại thiên tôn đạo chính thống ngang nhiên đánh tới, đối bọn họ mà nói, vậy không thể nghi ngờ là chân chính trên ý nghĩa ác mộng độ khó, thậm chí là chân chính trên ý nghĩa tai họa ngập đầu. Có thể tưởng tượng được, nếu vậy hai tôn đồ vật khổng lồ đều đã lựa chọn liên thủ, vậy bọn họ lợi ích, vậy dĩ nhiên là nhất trí, tất nhiên cũng là vì hủy diệt mà đến. Nói như vậy, vậy quyết định lần này chàng này tiên giới đại chiến độ khó, có thể so với trước kia cao được hơn, cũng càng khó khăn được hơn, đây đều là rất thẳng trắng thực tế đồ. Cho nên, cơ hồ vậy Thiên Thanh nói tốt chưa nói xong, Trần Phi cũng đã là trong lòng rõ ràng, cũng vậy, hắn vậy lại chìm vào yên lặng trong đó. Yên lặng không nói, hai đại thiên tôn đạo thống, không thể không nói, chỉ là như vậy chữ, đối hắn mà nói, thì thật là nặng chữ phân lượng. Hôm nay, chỉ là cái này một cái đệ ngũ đế thành, bọn họ hiện tại cũng đã là đánh cho thành như vậy, đánh được như vậy vô cùng lo lắng. Thật nếu là vậy tám đại đế thành đồng thời đều bị Nhật Nguyệt Thần Đình, và vậy vô thượng thư viện liên thủ công kích đâu. Như vậy chiến tranh áp lực, sợ rằng trực tiếp sẽ có thiên đại. Hoàn toàn là sẽ đè được người hít thở khó khăn, nhưng chuyện này không chỉ có tin tức xấu, cũng có tin tức tốt. Thiên Thanh đột nhiên nói, tin tức tốt gì? Trần Phi liền vội vàng hỏi nói, thời kỳ tột cùng Nhật Nguyệt Thần Đình, chừng ba đại thiên tôn. Theo thứ tự là Vĩnh Chú Thiên Tôn, Vĩnh Giả Thiên Tôn, Nhật Nguyệt Thần Vương, nhưng sau đó, bọn họ bị Nam Ly Phượng Tổ làm thịt hai cái, vậy cũng chỉ còn lại có vậy duy nhất một cái dòng độc đinh. Vĩnh Chú Thiên Tôn, vậy Vô Thượng Thư Viện cũng là tương tự, thời kỳ tột cùng Vô Thượng Thư Viện, chừng hai đại thiên tôn, nhưng vào năm đó, bọn họ ở Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô trong tay, bị liều chết một trọng thương, hôm nay, vậy cũng chỉ còn lại có vậy một cái cửu thế đế thôi. Lời vừa nói ra, Trần Phi liền vội vàng nói cách khác, nói là hai đại thiên tôn đạo thống, nhưng trong thực tế, nhưng chỉ là hai đại thiên tôn mà thôi. Cái này thậm chí so với lúc trước cái đó thời kỳ tột cùng Nhật Nguyệt Thần Đình, cũng còn càng thiếu một cái thiên tôn. Không sai, Thiên Thanh gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, nhưng tin tức xấu phải, mặc dù ngày này tôn cường giả số lượng, đúng là thiếu một, thế nhưng còn sót lại đạo tổ đạo quân cường giả số lượng, nhưng cơ hồ là lật không chỉ gấp đôi. Lời vừa nói ra, Trần Phi há miệng một cái, sau đó lại trầm mặc. Nghe đến chỗ này hắn đột nhiên rõ ràng, nếu như nói vậy vĩnh hằng tiên giới thiên tôn cường giả, chính là mục tiêu cuối cùng mà nói, như vậy cái này Vô Thượng Thư Viện và Nhật Nguyệt Thần Đình đạo tổ đạo quân cường giả, chính là bọn họ lập tức, đem phải đối mặt lớn nhất cửa ải khó. Nói khó nghe một chút, chỉ là vậy một cái thiên tôn đạo chính thống đạo tổ đạo quân cường giả, bọn họ cũng đã có chút ngăn cản không được, cái này còn lại là trực tiếp lật gấp đôi hơn. Cái gì khái niệm? Đây quả thực là lại là để cho ra đầu tê dại. Suy nghĩ một chút đô đầu lớn, cho nên tiếp theo, ngươi cần lấy tốc độ nhanh nhất đột phá đến chém vạn đạo cổ thần, thậm chí là nhập hỗn độn cổ thần. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể có tả hữu chiến cuộc năng lực, và vốn, nếu không Thiên Thanh dừng một chút, sau đó đột nhiên lại châm biếm cười một tiếng, nói, nếu không, chỉ là vậy Nhật Nguyệt Thần Đình, Vô Thượng Thư Viện đạo tổ đạo quân, cơ hồ đều có thể cầm các ngươi đống chết. Dẫu sao cái này thanh thiên tiên giới thiên nguyên đảo tôn đạo quả, các ngươi có thể đếm đi ra 48 cái, thế nhưng có thể đếm đi ra tham gia tiên giới đại chiến Thiên Nguyên Đạo Tôn, ta xem sợ rằng liền một nửa, cũng không có. Trần Phi nghe vậy, cũng là sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Cái này 48 cái thanh thiên tiên giới Thiên Nguyên Đạo Tôn đạo quả, hoàn toàn gọi là thanh thiên tiên giới tất cả nội tình. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, thậm chí là cùng đường, sao có thể sẽ đem viên đạn toàn đánh sạch sẽ. Vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào, cho nên, mọi người cũng được giấu bài, cũng đều sẽ ẩn núp bài. Còn như điểm thứ ba ngươi nếu có rảnh rỗi mà nói, ta đề nghị ngươi tốt nhất đi thiên phượng nhất tộc xem, ngươi cái đó người bạn nhỏ, hôm nay nhưng mà cũng đã và ngươi như nhau, lớn lên rất không được à. Nếu là có thể lấy nàng là cửa đột phá, thuyết phục thiên phượng nhất tộc, tới giúp các ngươi nói, tối thiểu lần này tiên giới đại chiến, có thể bảo không lo nhưng vậy rất mệt khó khăn. Thiên phượng nhất tộc những cái kia thật ngoan cố, để cho bọn họ tự mình ra tay, sợ rằng còn khó hơn lên trời. Thiên Thanh vừa nói, lại lắc đầu, phảng phất là cảm thấy thật giống như không quá có thể. Trần Phi giã là ngần một tí, sau đó trong mắt hiện ra có chút vẻ kinh dị, người nói là, Chu Tiên Vương. Thiên Thanh gật đầu một cái, nói, nàng xông qua thiên phượng nhất tộc tầng 18 cửa ải hiểm yếu, ở nàng trước có thể làm đến bước này, dõi mắt lịch sử, cũng chỉ có Nam Ly Phượng Tổ một người mà thôi, nói cách khác, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng coi như là Nam Ly Phượng Tổ người nối nghiệp. Cũng là hôm nay vậy thiên phượng nhất tộc trong đó, nhất bị xem trọng người. Nơi lấy nàng thái độ, rất có phân lượng, cũng có thể chừng rất nhiều chuyện, nhưng chỉ là không đơn giản như vậy vậy đúng rồi. Đơn giản mà nói, các ngươi có thể dựa vào vậy thiên phượng nhất tộc tự vệ, nhưng là, các ngươi không có biện pháp dựa vào bọn họ chiến thắng. Lời vừa nói ra, Trần Phi có chút cái hiểu cái không, nhưng vậy vẫn gật đầu một cái khác nói đến chỗ này, vậy Thiên Thanh trong mắt thậm chí có vẻ kinh dị, sau đó lại chần chờ một tí. Lúc này mới lắc đầu một cái, nói, tính toán một chút, cái này càng không thể nào. Nói cũng là vô ích, Trần Phi có chút ngạc nhiên, nhưng vậy không có ở truy hỏi. Nếu Thiên Thanh không muốn nói vậy hắn vậy không cần phải truy hỏi không buông. Đối diện những người đó trong đó, có 4 cái đạo tổ, tiếp theo ta sẽ đi tìm hắn cửa luận đạo, tận lực kéo bọn họ, vì ngươi tranh thủ thời gian, nhưng là, lấy ta bây giờ thực lực, tối đa cũng chỉ có thể kéo 3 cái đạo tổ. Nói cách khác, còn lại vậy sau cùng một cái, cần chính các ngươi giải quyết, nhưng ta hy vọng người này có thể là ngươi. Vù vù, không gian rung động nở rộ ra, vừa nói, vậy Thiên Thanh lại có thể trực tiếp là bay lên không bay, sau đó lại cuối cùng nhìn một cái Trần Phi, tiếp theo trực tiếp là trốn vào hư vô kia thế giới hỗn độn trong đó, biến mất không thấy. Chỉ còn lại hắn vậy câu nói sau cùng, vẫn còn vang ở Trần Phi bên tai. Nhẹ giọng nói, những năm gần đây ngươi làm cố gắng và thành tích, chúng ta đều thấy ở trong mắt, nói thật, cũng đã là rất lợi hại, cho nên ta sẽ không đối với ngươi có chút yêu cầu, nhưng kế tiếp hết thảy, liền đều phải dựa vào chính ngươi. Nếu như ngươi muốn đi đối mặt nói như vậy, ngươi nhất định phải chịu đựng ở đây phần áp lực. Trần Phi há miệng một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói một lời đứng lên, rơi vào trầm mặc. Hắn có thể rõ ràng đối phương đối hắn coi trọng và trợ giúp, nhưng không thừa nhận cũng không được. Hôm nay lần này nói chuyện, vậy đúng là cho hắn rất lớn áp lực, thậm chí cũng để cho hắn có chút hơi nghẹt thở, không thở được. Nhật Nguyệt Thần Đình, Vô Thượng Thư Viện, Đạo Tổ Đạo Quân, còn có ngày trước Tôn Cường Giả. Trần Phi ngẩng đầu, nhìn vậy 4 phía hư vô thế giới hỗn độn không gian cuối cùng trong mắt tinh mang chớp mắt, tiếp theo, chậm rãi nhắm lại đôi mắt. Được rồi, quản hắn như thế nhiều. Đều đã đi tới ngày hôm nay bước này, khó đi nữa vậy phải kiên trì. Huống chi ta Trần Phi, thật không làm được sao? Bằng cái gì không được? Vô Thượng Thư Viện, Nhật Nguyệt Thần Đình, lần này, chúng ta liền thật tốt đấu một trận đi, hoa nở hoa tàn chung hiểu rõ. Hết thảy đều sẽ có cái kết cục. Xem rốt cuộc là ta Trần Phi có thể giết ra trùng vây. Lên đỉnh chí cao, sánh bằng Nam Ly Phượng Tổ, vẫn là các ngươi có thể cầm ta đè xuống. Mẫn Nhiên đám người vậy, lần này, chúng ta thật tốt đấu xem. Chỉ chốc lát sau, Trần Phi lại hướng về phía vậy Thiên Thanh rời đi trên trạc cây, hơi khom người một tí, lúc này mới yên lặng xoay người rời đi. Rời đi nơi đây, nhưng hắn không biết, làm hắn rời đi nơi đây sau đó, vậy nguyên bản. hẳn đã là rời đi nơi này thiên thanh, nhưng lại có thể, có chút vô hình lại một lần nữa xuất hiện. Không chỉ có như vậy, hơn nữa lần này, ở hắn bên người, còn càng nhiều hơn một vị không đầu bóng người. Nếu như Trần Phi còn ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, người này không phải người khác, chính là vậy lục đạo luân hồi cổ đỉnh siêu cấp cường giả luân hồi thánh tôn. Nếu ngươi cũng chỉ ra hắn bây giờ thiếu sót, tại sao không dứt khoát trực tiếp để cho hắn đi hải giật triều thiên các? Nếu là có thể đi chỗ đó vạn vật lò luyện trong đó, đi một lần mà nói, ta muốn lấy hắn tiềm lực thiên phú, tất nhiên có thể từ trong ngộ ra hắn đạo của mình tới. Cứ như vậy mà nói, cũng không tiết kiệm thời gian sao? Luân hồi thánh tôn chậm rãi nói, ngươi quên chúng ta ước định ban đầu liền sao? Đối với hắn tương lai, chúng ta không thể hoạch định, chỉ điểm, thậm chí là an bài, chúng ta chỉ có thể an tĩnh nhìn, để cho hắn tự lựa chọn, đi hết thảy các thứ này. Dã man sinh trưởng, vĩnh viễn tốt hơn trước đường dây, bởi vì hắn có vô hạn có thể. Đây mới là trọng yếu nhất, dừng một chút, thiên thanh hướng luân hồi thánh tôn nhìn lại, nhàn nhạt nói, ta chẳng muốn để cho hắn đi chúng ta lối cũ, từ đó biến thành cái thứ hai chúng ta, nói như vậy, đối với chúng ta mà nói thật ra thì một chút ý nghĩa cũng không có. Không phải sao? Nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng cái gì không phải sao? Luân hồi thánh tôn vẫn là có chút kiên trì, chậm rãi nói, nhiều năm qua như vậy, vậy chưa nghe nói qua ai ở trải qua vậy vạn vật lò luyện tẩy rửa sau đó, sẽ có cái gì mặt trái ảnh hưởng? Cho dù là Nâng Ly Phượng Tổ năm đó, vậy đều lựa chọn đi đường này, cái này đủ để thuyết minh, cái này là đúng. Chẳng lẽ người phải nói, liền nàng vậy sai lầm rồi sao? Nàng không sai. Hoặc là phải nói, ta không tư cách phán xét nàng rốt cuộc sai không sai, nhưng là, người muốn rõ ràng, Trần Phi hắn, không phải cái thứ hai Nam Ly Phượng Tổ, hắn chính là chính hắn. Trần Phi Trần Hư không, Thiên Thanh lắc đầu một cái, đầy mắt nghiêm túc mở miệng nói, ta từ đầu đến cuối tin chắc, mỗi cái người đều có hắn cảnh ngộ của mình, tuân theo mình nội tâm lựa chọn, mới biết riêng một góc trời, thậm chí là độc nhất vô nhị. Huống chi, nếu không phải nhập vậy vạn vật lò luyện, chẳng lẽ, hắn liền chế không tạo ra hắn đạo của mình liền sao? Đừng nói cho ta ngươi không nhìn ra, hắn nói, hôm nay đã bắt đầu có hình thức ban đầu. Luân hồi, không gian, thời gian, hỗn độn, cái này bốn lớn siêu thoát chi đạo dung hợp, sẽ rất khó khăn. Thậm chí là trước đó chưa từng có, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn nhưng đã có ra đời và thành công dấu hiệu, cái này cái gì khái niệm? Không thể không nói, thằng nhóc này thật sự là một quái tài. Vừa nói, vậy Thiên Thanh lại nhìn về Luân Hồi Thánh Tôn, ánh mắt lóe lên, nói. Bàn về tiềm lực thiên phú, cho dù là ngươi ta, vậy đều thật xa không đạt tới hắn. Nhất là vậy hỗn độn thần thì nói thật, ta cũng là thật không nghĩ tới, hắn lại có thể ở cổ thần tầng 1, thì thành công ngưng tụ ra hỗn độn thần thể, như vậy thành tựu. Cho dù là ở thế giới hỗn độn trong đó, cũng đều coi như là quái vật cấp bậc chứ. Lời vừa nói ra, vậy Luân Hồi Thánh Tôn cũng là không nhịn được gật đầu một cái, sau đó sắc mặt cổ quái, nói. Thật ra thì cũng còn không ngừng, theo ta biết, hắn hẳn ở còn không đột phá đến cổ thần cảnh giới thời điểm, cũng đã là thành công mò tới vậy hỗn độn thần thể ngưỡng cửa. Ta ở lại trên người hắn bổn nguyên lực lượng, ở lúc ấy cảm nhận được liền những thứ này nói đến đây. Hắn trực tiếp là trầm mặc, sau đó lại yên lặng gật đầu một cái, nói, nếu như từ nơi này tới xem, hắn ngược lại đúng là không cần phải đi vạn vật lò luyện, bằng chính hắn, hơn phân nửa như nhau có thể hành. Thôi, vừa nói, hắn lại lắc đầu một cái, sau đó nhìn về Thiên Thanh, trực tiếp là ánh mắt lóe lên, nói, người thật phải đi tìm bọn họ luận đạo, chỉ có thể như vậy, nếu không... Diệp Cuồng Huyết vậy đồ phế vật sợ rằng sẽ đích thân kết quả trả thù, thật nếu là nói như vậy. Cục diện một phát không thể thu thập, vậy sẽ nguy hiểm và mất khống chế rất nhiều. Thiên Thanh con mắt lóe lên nói, sau đó lại lắc đầu một cái. Chúng ta hiện tại vẫn không thể đi tới một bước kia. Nhưng mà ta mới vừa nhận được tin tức, tiếp theo, hạ gia người, có thể sẽ đến cái này để ngũ đế thành. Luân hồi thánh tôn trầm giọng nói, hạ gia. Thiên Thanh ngẩn một tí. Sau đó cũng là cặp mắt hơi nheo lại, trầm giọng nói. Hạ đạo viện hạ gia, trừ bọn họ còn có thể là ai? Luân hồi thánh tôn gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Hạ gia lớn vận mệnh thuật, vừa vặn là khắc tinh của ngươi, ngươi nếu là thật phải đi tìm bọn họ nói. Sợ rằng, sẽ so với ngươi tưởng tượng phiền toái hơn. Thiên Thanh lúc này cũng là trầm mặc, ánh mắt sáng tắt không chừng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, chỉ theo sau hắn liền liền trực tiếp là lắc đầu một cái, lãnh đạm nói, nếu muốn khắc chế ta hỗn độn không gian chi đạo, chính là Hạ gia, còn không cái này tư cách, trừ phi là hỗn độn lớn vận mệnh thuật, vậy còn kém không nhiều. Huống chi, bọn họ không phải còn chưa tới sao, thật nếu là liền Hạ đạo viện người vậy gia nhập vào, tự nhiên sẽ có những người khác hạ xuống đệ ngũ đế thành. Đi đối phó bọn họ, ta không cần lo lắng cái gì. Ngược lại thì ngươi Thiên Thanh nhìn một cái luân hồi thánh tôn, nhẹ giọng nói. Ngươi bên kia, đã có vậy nhật nguyệt thần đình người tung tích sao? Lời vừa nói ra, vậy luân hồi thánh tôn vậy trực tiếp là thở dài, nói, nào chỉ là có tung tích à? Năm đó vị kia nhật nguyệt thần vương khai sơn đại đệ tử, nhật nguyệt thần chư quân, ta đã cùng hắn đánh đối mặt, trừ cái này ra. Vị kia nhật nguyệt thần vương nhất mạch nhật nguyệt thiên địa tinh, năm thần vương, cũng đều toàn bộ ở bên kia, một cái đều không thiếu, sáu cái đạo tổ, Thiên Thanh giọng, có chút ba động một tí, nói chính xác hơn, là một cái vô địch đạo tổ, một cái đứng đầu đạo tổ, còn có ba cái phổ thông đạo tổ, một cái nhập môn đạo tổ ai. Nói xong lời cuối cùng, luân hồi thánh tôn vậy cũng không nhịn được thở dài, phảng phất là có chút im lặng. Và không biết làm sao. Hiển nhiên, và vậy trước kia những cái kia đạo quân cường giả như nhau, cái này vĩnh hằng tiên giới đạo tổ cường giả, cũng có mạnh yếu trên dưới phân chia. Nếu như nói vậy Long Phượng cổ tổ, Diệp Cuồng Huyết nhất lưu, chính là đứng đầu đạo tổ mà nói, như vậy vậy vẫn luôn có thể đè Diệp Cuồng Huyết lạc ánh mặt trời lặn, chính là vô địch đạo tổ. Còn như vậy anh lưu mới lên đạo tổ cường giả Hải Lam lão tổ, chính là nhập môn đạo tổ. Mà ở đó Hải Lam lão tổ, và Diệp Cuồng Huyết, Long Phượng cổ tổ các người tới giữa, còn kẹp một cái phổ thông đạo tổ. Cái này tới giữa chênh lệch, nếu như đổi coi là thành vậy đạo quân cường giả tầng thứ nói, vậy kém không nhiều chính là vậy trường bào màu tím ông già Trúc Huyền, và vậy thần đô đạo quân tới giữa thực lực sai biệt. Mặc dù rất nhỏ, nhưng vậy quả thật có, Vô Thượng Thư Viện và Nhật Nguyệt Thần Đình liên thủ sau đó, áp lực đúng là lớn rất nhiều. Chỉ là một tòa đế thành, lại có thể liền phái tới sáu đại lộ tổ. Nếu như vậy tám đại đế thành đồng thời khai chiến, đây chẳng phải là trực tiếp có 48 vị đạo tổ. Thiên Thanh thở dài nói, ai để cho vậy Nhật Nguyệt Thần Đình ban đầu vừa vặn có ba đại thiên tôn. Cái này ba đại thiên tôn đối ứng, không phải là hôm nay cái này Nhật Nguyệt Thần Đình ba đại chủ mạch sao? Chỉ là ta không nghĩ tới bọn họ lại có thể sẽ dứt khoát như vậy. Lại có thể liền trực tiếp như vậy dốc toàn bộ ra. Thật sự có bệnh, cũng không phải là chúng ta giết Nhật Nguyệt Thần Vương. Thật nếu là có lớn như vậy lừa, tại sao không đi tìm Thiên Phượng nhất tộc? Luân hồi Thánh Tôn không nhịn được mắng một tiếng, có chút giễu cợt nói. Hiển nhiên, bị làm là trái hồng mềm chút giận cảm giác, đúng là rất không thoải mái, thật không dễ chịu. Nhưng đây chính là thực tế, không có biện pháp, chịu đựng được sao? Thiên Thanh lại hỏi lại nói. Hắn bên này tính tới tính lui mới bốn cái đạo tổ, luân hồi thánh tôn bên kia, lại có chừng sáu. Cái này tới giữa chênh lệch tuyệt đối là không cách nào lường được coi như là thân là đường đường nhập hỗn độn cổ thần, vậy như cũ sẽ áp lực rất lớn. Tạm được đi luân hồi thánh tôn gật đầu một cái, thuận miệng nói. Ta có sóng tuần, còn có vậy đại minh vương giúp ta, tùy tiện lại tới một hai thiên nguyên đạo tôn, cũng chỉ xong hết rồi. Dù sao ta cũng không trông cậy vào có thể đánh thắng, có thể một mực kéo rằng co nữa, đối ta lại nói, chính là tốt nhất cục diện. Điều này cũng đúng. Thiên Thanh gật đầu một cái, sau đó trực tiếp là thân hình hư ảo, trốn vào trong hư không, nói. Tiếp theo vậy tiểu tử liền giao cho ngươi, nhìn cho thật kỹ hắn. Đừng ra chuyện rắc rối gì, đến khi hắn lớn lên sau đó, áp lực của chúng ta là có thể giảm bớt rất nhiều, hơn nữa cái thời đại này. Trừ hắn ra, vậy còn có không thiếu đủ người ưu tú, bất chi bất giác tới giữa, chúng ta lại có thể nghênh đón một cái hoàng kim vậy thời đại lớn liền à. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào, luân hồi thánh tôn không chút do dự gật đầu một cái, nói. Cùng lúc đó, ở Trần Phi rời đi vậy mảnh không gian sau đó, nhưng lại phát hiện Viễn Nhật Thiên Đế lại có thể cũng không rời đi, mà là yên tĩnh ở đó không gian ra chờ hắn. Nhìn dáng dấp các ngươi đã trò chuyện được xong hết rồi nhận ra được Trần Phi xuất hiện, Viễn Nhật Thiên Đế cười nói. Tiền bối Trần Phi Hư không dậm chân, trực tiếp là bay đi, nói, còn có chuyện gì sao? Ngươi quên sao, trước cũng đã nói, chúng ta vậy còn có một tràng hội nghị. Viễn Nhật Thiên Đế cười một tiếng, nhưng có chút ánh mắt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng nói, ta nghĩ, ngươi vậy hẳn biết, lần này tiên giới đại chiến, Vô Thượng Thư Viện đem liên thủ Nhật Nguyệt Thần Đình. Không lâu sau nữa, cái này hai đại thiên tôn đạo chính thống cao cấp các cường giả, chỉ sợ cũng sẽ để cho chúng ta thanh thiên tiên giới tất cả bên Uyên Đế Thành, cũng đối mặt chiến hỏa uy hiếp. Một khi đến lúc đó, hôm nay, chúng ta cái này đệ ngũ đế thành trong đó tất cả cường giả, ít nhất sẽ ít đi 1/3 trở lên. Nói cách khác, đến lúc đó, chúng ta thực lực, sẽ giảm thiểu rất nhiều, cho nên nhất định phải trước thời hạn dự mưu. 1/3 trở lên, Trần Phi nhíu mày, kinh ngạc nói, tại sao? Đi thôi, vừa đi vừa nói đi. Viễn Nhật Thiên Đế cười một tiếng, chợt bay lên trời, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi giã là gật đầu một cái, đi theo lên. Hai người hư không dậm chân ở đó trong hư không, dưới chân, cảnh sắc chung quanh không ngừng biến ảo, rất nhanh, cũng đã là bước vào đến vậy đệ ngũ đế thành trong đó chỗ sâu, mà ở nơi này cùng lúc đó vậy Viễn Nhật Thiên Đế thanh âm, cũng là lại lần nữa vang lên, hôm nay cái này đệ ngũ đế thành trong đó chóp đỉnh thực lực, kém không nhiều muốn tập trung ở ta, Vô Luân Đạo Tôn, còn có vậy Ly Khí Thất, chúng ta ba người nơi này. Dĩ nhiên, Thiên Thanh Đại Nhân vậy coi là, nhưng hắn dẫu sao ý nghĩa càng không giống nhau, cho nên chúng ta tạm thời không xách hắn chúng ta cái này ba người trong đó, ta và vậy Ly Khí Thất chính là chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp, mà vậy Vô Luân Đạo Tôn, chính là Thiên Nguyên Đạo Tôn, nhìn như chúng ta ba người đều là cái này đệ ngũ đế thành trong đó nội tình lực lượng, nhưng trong thực tế, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, chân chính thuộc về cái này đệ ngũ đế thành, cũng chỉ có ta và Vô Luân Đạo Tôn hai người mà thôi, còn như vậy Lý Khí Thất hắn cũng không thuộc về này liệt. Lời vừa nói ra, Trần Phi trong mắt nổi lên mấy phần suy tư cùng như vậy về, nhưng vậy không lên tiếng, mà là yên lặng chờ vậy Viễn Nhật Thiên Đế đến tiếp sau này. Người hẳn nghe nói qua Hải Giật Triều Thiên Các chứ? Viễn Nhật Thiên Đế lại mở miệng nữa, nhìn về Trần Phi. Trần Phi giã là gật đầu một cái, nói, hơi có nghe đồn Hải Giật Triều Thiên Các, đời này lớn thứ nhất cổ thần thế lực, cũng là trừ những cái kia cao cao tại thượng chí cường chí cao tiên thú ra, đời này duy nhất một cái, một môn đôi nhập hỗn độn cổ thần siêu nhiên thế lực. Tại chỗ vị mà nói, Hải Giật Triều Thiên Các đủ để sánh bằng đệ nhất tiên môn vạn tiên giáo, nhưng ở thực lực phương diện, bọn họ còn có chút thiếu sót. Hẳn là sẽ hơi thiếu chút nữa. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, cái này một môn đôi nhập hỗn độn cổ thần mạnh mẽ nội tình, dõi mắt đời này, vậy tuyệt đối là kinh thế hãi tục, cũng có thể càn quét hết thảy, không người có thể địch. Dừng một chút, vậy Viễn Nhật Thiên Đế lại hướng trước xa xa nhìn lại, ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng cười nói. Hải Giật Triều Thiên các vậy hai cái nhập hỗn độn cổ thần, theo thứ tự là vạn vật cổ thần, còn có vậy năm màu thần tôn. Lý Khí Thất chính là năm màu thần tôn đệ tử, đồng thời cũng là vậy Vương Huyền hộ đạo giả. Vương Huyền, Trần Phi ngẩn một tí, sau đó cái này mới phản ứng được, có chút kinh ngạc nói, nói cách khác, vị kia Lý Khí Thất tiền bối, là vì vậy Vương Huyền, mới ở chỗ này. Không sai, Viễn Nhật Thiên Đế gật đầu một cái, cười nói, thật ra thì xem ngươi người như vậy, hẳn 10 phần rõ ràng. Chỉ có trong sinh tử chiến đấu, còn có vô cùng áp lực vô tận, mới là tốt nhất nhanh nhất đột phá con đường. Cái này trên đời người có 8-9 người, cũng chán ghét chiến tranh, thậm chí là sợ chiến tranh, nhưng đối với vậy số rất ít người mà nói. Chiến tranh, vô tận chiến đấu tẩy rửa, mới thật sự là cơ duyên, và lớn nhất cơ hội. Nghe đến chỗ này, Trần Phi trực tiếp là sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Những năm gần đây, hắn trải qua những cái kia cái gọi là đại cơ duyên, biết bao phong phú. Nhưng chân chính để cho hắn cảm thấy thu hoạch to lớn, vẫn là những cái kia có thể để cho hắn cảm nhận được có áp lực chiến đấu. Thậm chí là những cái kia sống chết trước mắt trùng trùng, trọng áp, sinh trước khi chết, mới khá hiểu ra, lột xác, thậm chí là tiến hóa. Đây cũng là tại sao phàm là thiên tài, đều rất thích thậm chí là khát vọng đỉnh cấp đại chiến nguyên nhân. Có thể người vất vả tìm liền nhiều năm cái gọi là cơ duyên, quay đầu lại, trên thực tế thu hoạch cũng không lớn. Nhưng chỉ cần ngươi dám đi vậy quỷ môn quan trên đi một lần, vậy thì tất nhiên, tuyệt không thể nào không có chút nào thu hoạch. Lúc trước cái này đệ ngũ đế thành đối mặt tiên giới đại chiến. Trên thực tế, chỉ là vậy anh Lưu và bộ chiến tổ địa tự mình hành động. Ở chỗ này trước, trừ cái này đệ ngũ đế thành bên ngoài, còn lại bảy chỗ bên Uyên đế thành bên kia, cũng không động tĩnh gì. Cho nên ở chỗ này trước, thật ra thì có rất nhiều cũng không thuộc về chúng ta cái này đệ ngũ đế thành người. Vậy đặc biệt chạy tới bên này, tiếp nhận chiến tranh tẩy rửa, khát vọng trở nên mạnh mẽ. Mà ở những người này trong đó, nhất là hắn và ngươi vậy trẻ tuổi đồng lứa bọn nhóc, rõ ràng nhất. Số người tối đa, thậm chí liền ngươi vậy cũng đều là như vậy chứ. Viễn Nhật Thiên Đế cười một tiếng, sau đó hướng Trần Phi nhìn lại, nhẹ giọng nói. Hiện tại, ngươi hẳn biết ta ý chứ. Trần Phi gật đầu một cái, nói cách khác, không lâu sau nữa, bọn họ cũng sẽ rời đi, trở về đến chính bọn họ bên kia bên Uyên Đế thành chiến trường trong đó đi. Không sai. Viễn Nhật Thiên Đế cười một tiếng, nói, cho nên ở trước đó, chúng ta dự định thừa dịp bây giờ người còn đủ nhiều, bắt chặt thời gian cho vậy bộ chiến tổ địa và anh Lưu một cái tàn nhẫn. Nếu không, thật nếu là đến khi bọn họ cũng lục tục rời đi sau đó, chúng ta cần phải đối mặt áp lực, liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Ừ, đến nói xong lời cuối cùng, Viễn Nhật Thiên Đế đột nhiên cúi người xuống, xuất hiện ở một tòa lớn vô cùng cổ xưa cửa cung điện trước, sau đó ngẩng đầu hướng Trần Phi nhìn một cái, cũng chỉ là mua vào trong đó. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi giã trực tiếp là không nói nhảm, hư không chớp mắt vậy đi theo bước vào vậy cổ xưa trong cung điện. Vù vù, mà là hắn bước vào trong đó lấy sau nhất thời cảnh sắc trước mắt một hồi biến ảo, không gian nhăn nhó, rồi sau đó, trực tiếp là có một tòa thứ nguyên không gian thế giới xuất hiện. Chỗ tòa này thế giới trong đó, một tòa lớn vô cùng treo trên bầu trời đài cao, cao treo ở vạn vẹo không gian trong đó, trên đài cao, bát ngát rộng rãi, đèn đuốc chập chờn, vô số tiên trận tràn ngập trong đó, tản ra hết sức kinh người chập chờn. Đi lên nữa xem. Đó là từng ngọn tương tự với sân giác đấu giống vậy vòng tròn chạm thạch đài quảng trường. Những cái kia thạch đài đều là trôi lơ lửng ở trong hư không, thành hình cái vòng, sau đó theo thứ tự đi xuống. Chỉ là càng đi xuống, những cái kia đài cao lớn nhỏ và số lượng, cũng đều rõ ràng càng ngày càng lớn, càng ngày càng ít, quá mức tới đến cuối cùng, hư không cuối to lớn trên đài cao, bất ngờ là ba tòa tản ra ánh sáng màu vàng khu vực. Hiển nhiên, càng chỗ ở phía dưới, thì càng thân phận cấp bậc càng cao. Mà vào lúc này, cái này tòa cổ xưa bên trong cung điện, những cái kia cao treo ở trong hư không trên thạch đài, đều có rất nhiều bóng người, đã là ở đó bên trên, hoặc là yên tĩnh ngồi xếp bằng, hoặc là top 3 top 5 tụ tập chung một chỗ, thấp giọng nói thì thầm. Nhưng mà lại cẩn thận xem, những người này bất ngờ đều là cổ thần đạo tôn cường giả, ngay trong bọn họ yếu nhất một cái, đều là cổ thần tầng 1. Mạnh nhất thậm chí liền vậy Viễn Nhật Thiên Đế tầng thứ như vậy chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp cũng có. Trần Phi ánh mắt, hướng vậy hư không cuối ba đại màu vàng đài cao một trong, nhìn tới. Nơi đó, bất ngờ có một vị thân mặc trường bào màu đen, cả người quanh quẩn năm màu thần lực, hắn toàn thân trên dưới, càng phảng phất là lộ ra một loại người sống chớ vào khí chất người trung niên. Rõ ràng có thể cảm thụ đi ra, người này rất mạnh. Thậm chí đều có chút không kém gì hắn bên cạnh Viễn Nhật Thiên Đế thấy chưa? Tên kia chính là Lý Khí Thất. Viễn Nhật Thiên Đế cười một tiếng, sau đó trực tiếp là thân hình chớp mắt, bước vào đến vậy ngoài ra một tòa màu vàng trên thạch đài, đồng thời, vậy còn càng để lại một câu nói. Vào đi thôi, tùy tiện tìm một chỗ không người là được. Đây là chúng ta hội nghị đại điện, hơn nữa trong này không ít người, người cũng hẳn đều đã biết chứ. Lời vừa nói ra. Trần Phi giã là ánh mắt lóe lên, bởi vì hắn đúng là ở nơi này cổ xưa trong cung điện, phát hiện không ít người quen. Cho nên hắn cũng không có thời gian đầu tiên liền đến vậy trên thạch đài vào ngồi, mà là trực tiếp là hướng vậy bên trong sân tất cả trên thạch đài cái trước cửa cũng toàn bộ quét một lần. Khớp, U, Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử Lý Bắc Nanh, Thiên Cung Kiếm Tổ, Hoa Thiên Tiên Tổ, Viễn Nhật Tam Yêu Vương, Hoàng Long Yêu Tổ cùng ba đại đạp thiên cổ thần những thứ này. Đều là hắn mới vừa thấy qua, còn như những cái kia mới vừa rồi không có thấy, nhưng hắn nhưng lại và đối phương có duyên gặp qua một lần, thậm chí là còn có chút giao tình, Trần Phi không khỏi ánh mắt từng cái ở trên mặt bọn họ, cũng lại quét qua một vòng. Yêu Phật Tiểu Minh Vương, Thiên Phong Kiếm Tử Kỳ Lạc Anh, Đại Thừa Phật Giáo Phật Đà Tử, Kassiapa, Ma Nữ Khấp U U Thân Thị Nữ, U Tước tiên tử, còn có vậy yêu Phật Đại Minh Vương con cháu, Bất Lão Sơn truyền nhân. Khổng Nguyên Chân chờ một chút, những người này, bọn họ lúc này, cũng đều ở một nhìn một cái hắn. Tiếp theo, trước hết là vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh dẫn đầu mở miệng trước. Hắn đầy mắt phức tạp nhìn Trần Phi, cười chào hỏi. Trần huynh, thật lâu không gặp, nghĩ xa lúc đó, ở đó Vô Thượng Đạo Cung hỗn độn di tích trong đó, hắn còn từng và Trần Phi cùng nhau, chung nhau thăm dò qua vậy Xí Điệp Đan Tôn chấp niệm đan đạo di tích. Thời điểm đó bọn họ mặc dù cũng có chênh lệch nhưng vậy hoàn toàn không có hôm nay như vậy to lớn. Hắn hôm nay, mặc dù cũng đã là trở thành nửa bước đạo tôn cấp bậc vô địch tiên tổ cường giả, nhưng hắn chút thực lực này, nếu như và Trần Phi so với mà nói, nhưng cũng thật sự là đã kém 108.000 dặm liền à. Đúng là đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ Trần Phi và vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, tùy ý vẫy tay cười một tiếng. Sau đó liền lại hướng trước vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương nhìn tới, vậy không lên tiếng, cứ như vậy cười lẳng lặng nhìn hắn, Trần Phi đang nhìn hắn, vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương lúc này, vậy đang nhìn Trần Phi ánh mắt giao hội dưới, dâng lên từng tia rung động uy áp tràn ngập ra, lại phảng phất là trở lại ban đầu cây đó, luân hồi đại chiến lên trung cực đánh một trận thời điểm. Làm sao, lâu như vậy không gặp, thấy ta cũng không lên tiếng chào hỏi. Trần Phi nhẹ giọng nói. Yêu Phật Tiểu Minh Vương nhìn hắn một mắt, lãnh đạm nói, người thắng không nghĩ tới ngươi hiện tại thì đã mạnh như vậy, ba đại đạo quân cường giả chiến tích, 20 xuất, 1 tự bảo, hơn nữa, ngươi mình lại còn không có chuyện gì. Vậy thật cũng coi là chưa từng có ai, giao giao, lời vừa nói ra, nhất thời cái này nguyên tòa cung điện bên trong, đều là xuất hiện rất nhiều thấp giọng xôn xao, nhất là những cái kia trước cũng không hiện thân gấp rút tiếp viện. Tiếp viện Trần Phi cổ thần đạo tôn các cường giả, bọn họ lúc này đều có chút ngạc nhiên không thôi nhìn chằm chằm Trần Phi. Hiển nhiên, bọn họ tất cả đều là bị Trần Phi lần này kinh người chiến tích, làm cho sợ hết hồn. Dù sao đối với bọn họ mà nói, phải giống như giết một vị vậy vĩnh hằng tiên giới đạo quân cường giả, muốn cái gì? Trừ cần phải có thiên thời địa lợi nhân hòa ra, sợ rằng còn phải được muốn lấy mạng đổi mạng đi liều mạng, vậy mới có thể mới có thể có hy vọng. Nhưng còn bây giờ thì sao, Trần Phi cơ hồ là lấy sức một mình, ép được vậy hùng hổ đạo quân, tự bảo hắn bồn mạc binh khí hùng hổ tôn ấn không nói, thậm chí cũng còn lại đón thêm liền trục xuất 2 đại đạo quân. Đến lúc này đi một lần, nhưng chính là ước chừng 3 đại đạo quân cường giả chiến tích. Phải nói trước đó chưa từng có, vậy cũng thật sự là trước đó chưa từng có. Dẫu sao bọn họ lúc trước giết những cái kia đạo quân cường giả, trên căn bản đều là lẫn nhau có chết, đổi mệnh đổi được, không thương vong giá phải trả hạ, lại có thể thu được lớn như vậy thắng lợi, cái này cũng đúng là thật. Cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua sự việc hiện tại nhưng như vậy sống sờ sờ bày ở bọn họ trước mắt. Vậy để cho bọn họ nhận thức được, Trần Phi thực lực, có nhiều đáng sợ. Thằng nhóc này thật đúng là một liền rất lớn nhân vật à, chỉ bằng hắn lần này những thứ này chiến tích. Sợ rằng cũng đã là chém vạn đạo cổ thần dưới, không người có thể địch. Cũng không biết hắn hiện tại rốt cuộc là hạng cảnh giới tu vi nhưng là... Thật sự là hậu sinh khảo úy à, một vị tuổi tác nghiêng lão quy hồn đạo tôn cường giả, không nhịn được cảm thán, nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là gật đầu thừa nhận. Tối thiểu ở bọn họ xem ra, hôm nay Trần Phi... Liền vô cùng có thể tuyệt không thể so với những cái kia thông thường chém vạn đạo cổ thần cường giả yếu. Nếu không, hắn cũng không khả năng có thể lấy ra, hôm nay kinh người như vậy chiến tích đi ra ngoài. Trên lý thuyết mà nói, quy hồn đạo tôn cường giả, mạnh hơn thông thường đạp thiên cổ thần, yếu hơn chém vạn đạo cổ thần, mà vậy vĩnh hằng tiên giới đạo quân cường giả, lại phải so quy hồn đạo tôn cường giả tăng thêm một bậc. Nói cách khác, trên lý thuyết mà nói, những thứ này vĩnh hằng tiên giới đạo quân cường giả cửa, hẳn liền cũng chỉ so với bọn họ thanh thiên tiên giới chém vạn đạo cổ thần, yếu một đường mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần có thể giết vậy vĩnh hằng tiên giới đạo quân, ở trong mắt bọn họ, cũng đã là có thể cùng chém vạn đạo cổ thần hoa dấu bằng. Nếu như vậy đến xem, chém vạn đạo cổ thần trở xuống vô địch. Như vậy đánh giá, cũng còn chỉ là bọn họ đánh giá thấp Trần Phi mà thôi đây nếu là lại hơi phóng đại khoa diệu mấy phần nói. Bọn họ thậm chí cũng cảm thấy, để cho Trần Phi ngồi lên và vậy viễn nhật thiên đế, ly khí thất bọn họ vậy màu vàng trên thạch đài, vậy cũng không có bất kỳ vấn đề. Dẫu sao là như vậy, như núi chiến tích đặt ở đây, ai có thể không phục đâu. Không người không phục, chỉ như vậy nhận thua cũng không xem ngươi à ta. Nhưng mà còn nhớ, ngươi không phải còn muốn và ta lại đánh một tràng sao? Cùng lúc đó, đối với những cái kia tiếng than phục, Trần Phi Dã là bịt tai không nghe, ngược lại là đối vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương cười nói một tiếng. Lời vừa nói ra, yêu Phật Tiểu Minh Vương sắc mặt cứng đờ, sau đó lại trầm mặc hồi lâu, lúc này mới lại đang đột nhiên nhìn về Trần Phi, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nói, yên tâm đi, ngươi chờ ta. Tái chiến một trận lời hứa, ta là sẽ không nuốt lời. Ta chờ, Trần Phi dứt khoát nói, sau đó trực tiếp là đi bộ, hư không chớp mắt, liền trực tiếp là xuất hiện ở một tòa không người trên thạch đài. Vào ngồi thạch đài sau đó, Trần Phi Dã là nhiều hứng thú bắt đầu đánh giá. Cái này cổ xưa bên trong cung điện, tất cả người đứng lên, sơ lược vừa thấy cung điện này bên trong treo trên bầu trời thạch đài, kém không nhiều đều đã vượt qua 50 con số. Nói cách khác, nếu như chỉ lấy những thứ này treo trên bầu trời thạch đài số lượng đến xem, hôm nay cái này đệ ngũ đế thành trong đó, những cái kia cổ thần đạo tôn các cường giả số lượng, sợ rằng, cũng đã là vượt qua 50 cái. Đây không thể nghi ngờ là cái rất con số kinh người. Đừng nói là bên này Uyên Đế thành ngay giữa, cho dù là dõi mắt vậy Thanh Thiên Tiên Giới, cũng đều tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là cẩn thận vừa thấy, những thứ này trên thạch đài chân chính đều có người. Đỉnh hơn cũng chỉ có 2/3, nhiều một chút hơn nữa, những người này trong đó, cơ hồ 8/19 đều là cổ thần tầng 1, trừ cái này ra những cái kia đạp thiên cổ thần, quy hồn đạo tôn, thậm chí là vậy chém vạn đạo cổ thần, bọn họ toàn cộng lại, chỉ sợ cũng liền mới so với kia thạch đài số lượng 1/5, hơi nhiều một chút. Nói cách khác, hôm nay tòa cung điện này trong đó chân chính hạch tâm tinh nhuệ, sợ rằng liền 10 cái người cũng không có. Xem ra đúng là chênh lệch không nhỏ à. Trần Phi ánh mắt nhanh một tí, có chút cảm khái nói. Đối phương bên kia, cơ hồ tùy tùy tiện tiện cũng có thể kéo ra thất đại đạo quân đội hình đi đối phó hắn. Có thể bọn họ nơi này đệ ngũ đế thành trong đó, nhưng cũng liền mới chỉ có những người này thôi. Cái này tới giữa chênh lệch hoàn toàn là lộ ra thấy rõ. Đúng là thật chênh lệch không nhỏ, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cái này còn chỉ là trước mắt khoảng thời gian này chênh lệch, mà thôi. Thật nếu là lại qua đoạn thời gian, đến khi những cái kia nên đi người đều đi sau này, giữa bọn họ thực lực sai biệt, cũng sẽ còn bị tiếp tục kéo lớn, đến lúc đó, cái này đệ ngũ đế thành áp lực chỉ càng ngày sẽ càng lớn. Nghĩ tới đây, Trần Phi Dã là có chút ánh mắt lóe lên, yên tĩnh đứng ở đó, không biết đang suy nghĩ gì. Như vậy, theo thời gian rời đổi, cung điện này bên trong treo trên bầu trời trên thạch đài, ngược lại là cũng có càng ngày càng nhiều bóng người cũng lục tục đến. Cuối cùng, vậy treo trên bầu trời trên thạch đài bóng người số lượng, vậy ổn định ở hơn 40. Cái này vậy chắc là hôm nay cái này đệ ngũ đế thành trong đó, toàn bộ lực lượng bất quá thẳng đến lúc này, màu vàng kia trên thạch đài Viễn Nhật Thiên Đế, nhưng cũng vẫn là lẳng lặng ngồi xếp bằng ở tại chỗ, không chút nào muốn nói ý, gặp Viễn Nhật Yêu Đế không nói lời nào, mọi người cũng đều đi theo trầm mặc như vậy, lại không biết đi qua thời gian bao lâu sau đó. Vù vù, đang nhắm mắt dưỡng thần Trần Phi, đột nhiên hình như là phát giác cái gì, sau đó mở hai mắt ra, hướng vậy cuối cùng một tòa dư màu vàng trên thạch đài nhìn lại, chỉ gặp lúc này, nơi đó đột nhiên có cái này một món gió đen vô căn cứ xuất hiện, sau đó khuếch tán ra, hình thành một đoàn ma sương mù, cái này ma sương mù, phảng phất là không có thật thể, cực kỳ hư ảo, như ẩn như hiện, nếu không phải tại chỗ đều là cổ thần đạo tôn cường giả. Thậm chí đều khó nhận ra được nó tồn tại. Lại cẩn thận xem, vậy đoàn ma sương mù đỉnh đầu hư không trên, còn nổi lơ lửng một vòng phảng phất là nguyệt nha bàn, thiếu nửa bên màu xám đen viên luân. Cái này viên luân nhìn như cũng không bắt mắt, thậm chí cũng còn tản ra một loại rất là tuổi xế chiều uể oải khí. Nhưng thật phải cẩn thận cảm nhận được nói, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được, ở đó viên luân trong đó, ẩn sâu một cổ sâu không lường được, không cách nào hình dung uy áp kinh khủng. Mà như vậy uy áp kinh khủng, cho dù là Trần Phi hắn hôm nay, cũng đều sẽ bất giác có chút trong lòng rét một cái, tâm thần rung động, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Vô Luân, ngươi có thể rốt cuộc trở về, mọi người cũng chờ ngươi rất lâu rồi. Nhưng vào lúc này, Viễn Nhật Thiên Đế đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra sau đó, cung điện này bên trong không ít người, cũng đều hướng vậy mà sương mù khom người thi lễ đứng lên, nói. Vô Luân đại nhân, Vô Luân ma tôn, hiển nhiên, quỷ dị này ma sương mù không phải người khác. Chính là vậy, hôm nay chỗ tòa này đệ ngũ đế thành trong đó ba đại nội tình một trong. Đồng thời cũng là và vậy viễn nhật yêu đế, lý khí thất cùng nổi danh thiên nguyên đảo tôn cấp cường giả Vô Luân đảo tôn. Vô Luân đảo tôn, lại tên Vô Luân ma tôn, xuất thân từ ma vực một cái vô cùng là cổ xưa đồ vật khổng lồ. Đồng thời, cũng là và vậy ma vực đại ma thần cũng giá tể khu ma vực hai lớn một trong những cự đầu. Nói cách khác, đây là một cái có thể cùng Bùn Long đạo tôn, A-di-đà Phật Thích Già cũng giá tể khu siêu cấp ma đạo cự phách. Hơn nữa nếu không phải nói thực lực chỉ nói bối phận hắn bối phận lý lịch thậm chí còn ở đó ma vực đại ma thần bên trên. Bởi vì cái này Vô Luân đạo tôn trở thành thiên nguyên đạo tôn thời đại, ít nhất cũng so với kia ma vực đại ma thần, sớm một cái tiên giới đại chiến thời đại. Mặc dù vậy thiên nguyên đạo tôn không nói lý lịch, cũng không nói thời gian. Nhưng cái này ước chừng nhiều một cái tiên giới đại chiến thời đại nội tình, nhưng cũng vẫn có thể làm hắn, nhiều hơn thiếu thiếu cũng đều vẫn là có chút hàm kim lượng. Tối thiểu liền trước mắt tòa cung điện này bên trong tất cả người mà nói, hắn vừa là số tuổi lớn nhất, xưa nhất vậy một cái. Đồng thời vậy là không thể hoài nghi cường đại nhất vậy một cái. Bất kể là viễn nhật thiên đế, vẫn là vậy hải giật triều thiên các ly khí thất, cũng so hắn càng kém một nước. Trên đường có chút trì hoãn, tới trễ, mong rằng các vị không quái ma sương mù trong đó. Truyền đến vậy Vô Luân đạo tôn thanh âm già nua, chỉ theo sau liền liền gặp hắn đổi câu chuyện, khá là nghiêm túc nói. Bất quá lần này chuyện quá khẩn cấp, ta cũng liền nói tóm tắt, dứt khoát trực tiếp chút ít có lẽ mọi người hiện tại, vậy cũng có ít nhiều nghe thấy, không sai. Chuyện này, hôm nay cũng đã là hoàn toàn xác định được, đó chính là, lần này tiên giới đại chiến. Sẽ do vậy vĩnh hằng tiên giới Nhật Nguyệt Thần Đình, Vô Thượng Thư Viện, cái này hai đại thiên tôn đạo thống, liên hiệp chung một chỗ, chung nhau tấn công chúng ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.